Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2024, Chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 11, chúng ta đang có mặt tại Chùa Việt Nam thành phố Pachu. Bây giờ là 1 giờ chiều, giờ học pháp thoại định kỳ của chùa. Mình tiếp tục học Kinh Trung Bộ, bài số 141, Kinh Phân Biệt Về Sự Thật. Ở đây bữa nay mình có rất là đông các bạn mới tới, người Hàn và các bạn nhỏ Hàn Quốc. Đằng kia có hai cái đùi, chị nói với bé mà chán quá thì bé có thể đi ra ngoài chơi ha. Không sao đâu chị, cho em ngồi chơi bình thường, khi nào em chán quá thì cho em đi qua bên kia chơi cũng được ha. Tại vì mình thuyết pháp bằng tiếng Việt đó, nên tội nghiệp mấy em Hàn Quốc quá à. Mai mốt là hy vọng chùa mình có bạn nào mà có mấy cái chương trình chơi cho trẻ con người Hàn đó, mình cuối tuần chủ nhật mình tới phụ chùa ha. Chùa có cái phòng bên kia rất là rộng, chỉ có thiếu người hướng dẫn mấy em chơi thôi. Em nào mà phát tâm phụng sự coi em dùm cho các mẹ đi chùa nghe pháp thoại thì chùa rất là tri ân. Từ đây tới Tết là số lượng trẻ em về chùa lại càng đông nữa, nên là các em nào mà phát tâm về chùa chơi với mấy em nhỏ được, có nhiều em không có nói được tiếng Việt nữa, cho nên là nếu biết tiếng Hàn chút xíu thì giúp cho chùa ha. Bây giờ mình cố gắng học cho xong bài kinh này. Bài kinh này là bài kinh không có dài nhưng mà nó cũng không có dễ. Như từ bữa cô nói là từ sau cái bài kinh số 135 trở đi là nó đi thẳng vào pháp hành, cho nên nó là đối với những vị mà lần đầu nghe pháp thoại là rất là dễ buồn ngủ, nhưng mà mình cũng phải ráng nghe thôi. Hôm nay là bài kinh Phân Biệt Về Sự Thật. Thật ra vị nào mà học được tiếng Pali á thì mình sẽ đọc được cái chữ là Satcha Vibhanga Sutta. Cô đã gửi file Word vào nhóm Zalo của Đạo Tràng cho quý vị trước rồi. Thì vị nào mà có tài liệu thì thấy chữ Satcha đó là sự thật. Satcha đó là sự thật. Còn Vibhanga này nó có nghĩa là phân tích, phân biệt hoặc là giảng giải. Ở đây thì Hòa Thượng Minh Châu dịch cho mình là phân biệt. Nhưng mà thật ra là đọc hết cái nội dung bài kinh này thì mình thấy cái chữ này nó có nghĩa là phân tích, giảng giải nhiều hơn. Vibhanga là chữ phân tích, giảng giải ha. Sutta là kinh rồi, cho nên cái bài kinh này mình dịch đó là kinh phân tích hoặc là kinh giảng giải về sự thật. Sự thật gì? Sự thật đó là Tứ Thánh Đế. Quý vị nào mà chưa nghe Phật học phổ thông hoặc là chưa biết Tứ Thánh Đế là gì thì hôm nay là một cái cơ hội tốt để mình có thể ôn lại bài. Đối với những người mới nghe lần đầu hoặc là những người nghe lại thì cái bài kinh này đều có giá trị như vậy. Bởi vì trong suốt các cái kinh điển mà chúng ta học tới giờ này thì có thể nói đây là bài kinh thứ hai, nhưng mà lại là bài kinh trọn vẹn nhất nói về Tứ Thánh Đế. Sư cô đã giảng Tứ Thánh Đế, tức là hay là còn gọi là Tứ Diệu Đế đó, trong suốt cái chuỗi bài Phật học phổ thông, bao gồm 13 bài, mỗi bài là 1 tiếng rưỡi. Giảng suốt 1 năm liên tục, cách đây 5 năm khi mà mình mở lớp giáo lý ra. Thì đối với những vị nào mà đi chùa tới bây giờ mà mình vẫn còn chưa hiểu Đức Phật dạy cái gì và tu cái gì để thành Phật, tu cái gì để giải thoát khổ đau, thì hôm nay phải hết sức là nghe cho kỹ lại. Tại vì đây là bài Pháp Đức Thế Tôn giảng lại một lần nữa về Tứ Thánh Đế một cách trọn vẹn, rõ ràng và sâu sắc vô cùng ha. Thì mình phải nghe bài này. Đức Thế Tôn giảng Tứ Thánh Đế lần đầu tiên ở đâu? Những cái gương mặt mà đây, ba vị này luôn, tuần nào cũng ngồi trước camera. Đức Thế Tôn giảng Tứ Thánh Đế đầu tiên ở đâu con? Giỏi, bài kinh gì? Giỏi, ai chứng thánh sau bài kinh đó? Ai? Giỏi, vỗ tay khen, bạn thấy chưa? Ít ra em phải có niềm tin trong đời chứ. Đức Thế Tôn giảng Tứ Thánh Đế là tuyên thuyết Tứ Diệu Đế lần đầu tiên ở tại vườn Nai, vườn Lộc Uyển. Đó là bài Đức Thế Tôn ở Ba La Nại đúng không? Giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân, đối tượng giảng là năm anh em Kiều Trần Như. Thì sau bài kinh này, người đầu tiên chứng thánh quả A-La-Hán đó là Tôn giả Kiều Trần Như luôn. Và đây là lần thứ hai Đức Thế Tôn giảng lại cái bài kinh này. Giảng lại bài kinh này. Và bài kinh này, Đức Thế Tôn giảng ngắn gọn, nhưng mà sau khi giảng ngắn gọn rồi thì Ngài đi, Ngài không có nói nữa. Ai sẽ là người trùng tuyên lại? Ai đọc bài trước? Bài này ai trùng tuyên lại cho Thánh Chúng? Xá Lợi Phất, đúng rồi. Tại sao phải để cho Xá Lợi Phất trùng tuyên lại cho Thánh Chúng? Câu này không có trong kinh nè, tự suy luận nè. Đúng rồi, tổng thuyết và biệt thuyết. Đâu phải tự nhiên giảng mà hiểu liền được. không thể tự nhiên giảng mà hiểu được. Trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất tương đương, phải nói là chỉ sau Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác thôi, trí tuệ có thể biết được bao nhiêu hạt mưa trong một cơn mưa. Trí tuệ của Xá Lợi Phất là có thể phân tích được, cái tuệ phân tích của Ngài rất là hay. Cho nên cái bài kinh này Đức Thế Tôn giảng ngắn gọn, và sau đó Ngài Xá Lợi Phất trùng tuyên. Và Đức Thế Tôn có một câu tuyên dương Xá Lợi Phất nè: này các tỳ kheo, hãy thân cận Sariputta và Moggallana. Sariputta và Moggallana là ai? Đọc tiếng Pali là ngơ liền. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Phải biết nha, phải biết nha. Này các tỳ kheo, hãy gần gũi Sariputta và Moggallana. Các vị ấy là những tỳ kheo hiền trí, là những vị sắp tấn các đồng phạm hạnh, như một sanh mẫu, tức là như mẹ của các vị. Tại sao? Mẹ là cho mình cái thân mạng này, đúng không? Thì cái người mà khai sáng mình trong giáo pháp giống như sanh mình ra lần nữa vậy đó, như một dưỡng mẫu, như vậy là Moggallana, tức là ví Ngài Xá Lợi Phất như gì? Như mẹ sanh. Ví Ngài Mục Kiền Liên như mẹ dưỡng. Đó, sanh mẫu và dưỡng mẫu, tức là một mẹ sanh và một mẹ nuôi mình. Đức Thế Tôn ngay từ đầu trang đầu tiên đã tuyên dương Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Đối với hai vị như vậy thì hai vị này tuyên thuyết tứ thánh đế có đáng tin cậy không? Vô cùng đáng tin cậy ha. Đây là một cái sự xác chứng một lần nữa. Chúng ta đọc kinh Trung Bộ cho tới giờ này, mình thấy là Đức Thế Tôn có rất rất nhiều bài kinh tán dương Ngài Xá Lợi Phất, đúng không? Cũng như là tán dương Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mình biết là Mục Kiền Liên cũng rất là kiểu như là một vị anh cả trong chánh pháp vậy đó. Mục Kiền Liên cực kỳ thương huynh đệ, thương những vị tỳ kheo sơ phát tâm và tân tỳ kheo mới vào. Cho nên Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên chẳng những là cánh tay phải, cánh tay trái trong tăng đoàn của Đức Phật để giảng dạy, mà Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên còn giống như mẹ sanh và mẹ dưỡng cho cả một cái tăng đoàn này. Cái đầu tiên mình thấy rất rất là dễ thương ha. Rồi Đức Thế Tôn giảng như thế nào? Chư hiền, vô thượng pháp luân đã được Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác chuyển vận ở vườn Lộc Uyển, chỗ chư tiên đọa, tức là Isipana đó, tại Ba La Nại. Sự khai thị tuyên thuyết thi thuyết kiến lập mở rộng phân biệt hiển lộ khổ diệt đạo thánh đế. Rồi mình sẽ đi vào nội dung chính của bài kinh này. Thì nội dung chính của bài kinh này là lặp lại tứ thánh đế cho những vị mới đến chùa hôm nay, vừa mới bước chân vào cổng chùa mà bị ngồi đây nghe pháp thoại sư cô. Thì tứ thánh đế là gì? Tứ thánh đế là bốn cái sự thật ở cuộc đời này mà chỉ có một bậc chánh đẳng chánh giác mới đủ cái khả năng tuyên thuyết thôi. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ cái này mà thành Phật, và cũng chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cái này để cho mình tu thành Phật. Thì có thể nói cái tứ thánh đế là sao ạ? Là cái triết học nền tảng, là cốt tủy, là xương tủy của triết học Phật giáo. Cho nên là Phật tử không thể không biết tới tứ thánh đế. Đi chùa thì không thể không biết tới tứ thánh đế. Tứ thánh đế là cái bài giáo lý đầu tiên, gọi là cái nền thềm thang Phật pháp cho quý vị mới học Phật. Hôm nay là chúng ta học sâu sắc thêm, học chuyên sâu thêm về tứ thánh đế. Nhưng mà cái này là Phật tử đi chùa nào cũng phải biết. Đức Phật giác ngộ cái gì thành Phật, và chúng ta tu cái gì để thành Phật thì cũng không ngoại tứ thánh đế ha. Về cái chữ thánh đế nó có cái giá trị gì? Ở đây sư cô muốn dùng chữ thánh đế chứ sư cô không muốn dùng tứ diệu đế nhiều. Quý vị biết tại sao không? Nội đầu đề bài kinh này nó là kinh gì? Sắc cha. Sắc cha đó là sự thật. Sự thật này là chân lý của cuộc đời, sự thật thánh. Tại vì thánh đế là một sự thật thánh. Sự thật thánh có nghĩa là sự thật này không có thể thay đổi, không thể sai khác. Trước hết mình phải xác định là đây là một sự thật không thể thay đổi, không có một cái sự sai khác ở đây. Và cái sự thật này đưa đến cái gì? Đưa đến chứng ngộ, được thông suốt bởi các bậc thánh, và đặc biệt được thuyết giảng bởi một Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, và đưa đến thành tựu thánh đạo, thánh quả. Thuộc lòng chưa? Cái này thì bà phải thuộc lòng luôn. Giống như mình học Sa Vê Thôn Hấp, đúng không? Mình học tiếng Hàn đầu tiên là Nhon Ha Se Yo, Chị Rê Minh gì gì đó. Đó. Thì cái này giống như vô học giáo lý là phải học thuộc lòng luôn á. Thánh đế là gì? Thánh đế trước hết đó là một sự thật không thay đổi, một sự thật không có sai khác, một sự thật đưa đến chứng ngộ. Và cái sự thật này được thông suốt bởi ai? Bởi một bậc thánh. Đúng rồi. Và được tuyên thuyết bởi ai? Bởi một Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Chứ Đức Phật độc giác có thuyết pháp không? Đúng rồi. Và thuyết pháp cái điều này để đưa đến cái gì? Để đưa đến cái gì? Thành tựu thánh đạo và thánh quả. Cho nên mình mới nói đó là thánh đế. Mà cái thánh đế này có phải có một không? Không. Có bốn cái, cho nên mới gọi là tứ thánh đế. Tứ thánh đế đầu tiên là cái gì? Khổ thánh đế. Gì nữa? Tập thánh đế. Gì nữa? Diệt thánh đế. Gì nữa? Đạo thánh đế. Nói tóm tắt lại là thành gì? To lên, khổ, khổ tập diệt đạo, giỏi quá, ít ra là cũng còn dính một chút gì trong đầu chứ. Khổ thánh đế, rồi khổ thánh đế, khổ thánh đế, rồi tới gì nữa? Tập thánh đế, diệt thánh đế. Tại sao cô bắt lặp đi lặp lại bốn chữ này? Tại vì nhiều người học lơ tơ mơ là kêu đời là biển khổ, Đức Thế Tôn nói cái gì cũng khổ, cho nên là mấy người đi tu theo Phật là yếm thế bi quan, là tại vì học được có một khổ thánh đế, còn ba cái đế sao không học? Đức Phật đâu có chỉ nói một khổ thánh đế đâu. Đức Phật nói rõ ràng là khổ tập, diệt và đạo. Mà mình học tới cái đoạn khổ, cái mình nhớ khổ, cái mình nói là Đức Phật nói đời là biển khổ. Đức Phật chưa từng nói đời là biển khổ nha. Cho nên mình là do mình không hiểu cái chữ khổ nó có nghĩa là gì, chữ dukkha nó có nghĩa là gì. Cho nên mình rất là hiểu lầm Đức Phật. Phật nói rõ ràng là khổ, tập, diệt, đạo. Nhớ rõ nhà học không có rớt ba cái đằng sau rồi nói Đức Phật bi quan yếm thế được. Đức Phật dạy rõ ràng bốn cái lận ha, dạy bốn cái rõ ràng cho mình. Và bốn cái điều này đều là thánh đế. Đã hiểu chữ thánh đế là gì chưa? Nãy cô nói rất chậm rồi đúng không? Thánh đế là một sự thật không thay đổi, một sự thật không sai khác, một sự thật được chứng ngộ và thông suốt bởi các bậc thánh, được tuyên thuyết bởi Đức Phật, chánh đẳng chánh giác và có giá trị đưa đến thánh đạo và thánh quả. Thuộc lòng chưa? Thuộc chưa? Giả bộ thuộc đi, khoa con thuộc chưa? Con định nghĩa thánh đế cho cô coi đi, rồi đi tiếp nè. Biết rồi. Có giá trị đưa đến gì? Thánh đạo và thánh quả. Đúng rồi, mình tu để làm gì? Tu thành thánh đó. Ừ, tu thành thánh và thành Phật thì đưa đến thánh đạo và thánh quả. Đây là sự thật. Sự thật này là sự thật không thay đổi. Chờ phải Đức Phật đặt ra không? Tứ thánh đế có phải do Đức Phật đặt ra không? Đúng rồi, câu này mai mốt là thi giáo lý 30 Tết năm nay là rung chuông chùa lại nha. Nghe kỹ câu trả hỏi nè. Tứ thánh đế có phải do Đức Phật đặt ra không? Tứ thánh đế do ai thuyết? Chính xác, trả lời vậy mới đúng. Tại vì nó là một sự thật là được chứng ngộ bởi bậc thánh, sự thật không thay đổi nên Đức Phật không có đặt ra điều này. Ngài chỉ thông suốt được điều này và dạy lại cho mình thôi, hiểu ý không? Giờ thấy chưa, thấy chưa? Đó, đi chùa mà lơ tơ mơ là sẽ không hiểu những cái này. Vậy nội dung chính của bài kinh này là bắt đầu nói về Tứ Thánh Đế. Vị nào mà hồi đó giờ chưa hề nghe nghe giáo lý luôn, phải nghe thật kỹ cái này. Bây giờ đi vào cái đế đầu tiên. Cô rất sợ đi vào cái đế đầu tiên mà không nói trước bốn cái đổ thừa Đức Phật là khổ, đạo Phật là đạo khổ nữa nè. Bây giờ cái khổ đầu tiên, khổ Thánh Đế bao gồm cái gì? Giỏi quá, sinh, lão, bệnh, tử, gì nữa? Ai biệt ly, cầu bất đắc, an tán hội, ngũ ấm xí thành. Giỏi quá, trời ơi, vỗ tay khen. Bởi vậy cái giá trị ngồi trước cái camera nó phải khác chứ đúng không? Rồi bạn nào mà muốn thuộc giáo lý nó là phát tâm vô ngồi trước cái camera giống Tâm Quang với lại Trung Minh Khánh đó. Trung Minh Tâm nó đi đâu rồi? Hễ tới dồn giáo lý là nó chạy đi đâu nữa rồi? Cứ chạy đi đây vậy rồi làm sao mà thuộc bài? Rồi ơi cực quá rồi đó. Là mấy cái khổ, mấy cái khổ tám đúng không? Sinh lão bệnh tử cầu bất đắc, tức là muốn mà không được, ái biệt ly là yêu mà phải chia ly, có khổ không? Có. Oán tán hội ngược lại ghét mà phải gặp, có khổ không? Siêu khổ luôn. Ngũ ấm xí thành là sao? Ngũ ấm là năm cái ấm này nó kết thành cái thân mình, nó có khổ không? Có. Không chỉ có Phật giáo nói cái thân này là khổ đâu, kể cả đạo giáo cũng vậy. Lão tử nói là cái có cái thân, ta có cái thân cho nên ta khổ. Có cái thân mới khổ chứ, có cái thân mới bệnh chứ, có cái thân phải kiếm tiền mua đồ ăn cho nó chứ, có cái thân mới mắc mua quần áo cho nó chứ, không có cái thân mắc gì khổ đúng không? Có cái thân mới có cái khổ. Vậy thì cái này á là nó sự thật này có phải Đức Phật đặt ra không? Không, nó hiện thực của cuộc đời không? Bây giờ quý vị hỏi, ủa sao mà sinh mà khổ được cô? Bữa nay sinh nhật Han á, sinh nhật Johan con chị Tiên nữa đó, về làm tiệc sinh nhật chứ đâu thấy sinh khổ. Nhưng mà sinh có khổ không? Khổ. Bây giờ hiểu sinh lão bệnh tử tại sao khổ thì nghe lại cái pháp thoại khổ đế. Sư cô bấm lên YouTube Giác Lệ Hiếu, bấm chữ khổ đế Giác Lệ Hiếu, cô đã giảng cái bài này cách đây 5 năm rồi. Phân tích siêu kỹ về 8 cái khổ này, tại sao sanh khổ, tại sao bệnh khổ, tại sao chết khổ, chết mà không khổ mới ngộ đó. Tại sao mà già khổ, già không khổ mới lạ chứ, già nó khổ lắm. Cho nên cái này không phân tích lại, phân tích lại ở đây là rất là dài. Nói ra là quý vị phải hiểu được là sinh lão bệnh tử là căn bản khổ. Hôm qua cô mới trả lời một vấn đáp Phật pháp xong. Gia đình nó là rất là có điều kiện luôn, nhưng mà là có một người thân trong gia đình là ông là đang đang cấp cứu bị ung thư rồi, nhưng mà chữa từ Đà Nẵng cho tới bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn là đều không có cải thiện. Rồi gia đình cũng đi chùa làm phước ăn chay, nói chung bố thí làm lành, nhưng mà người già mà bệnh nặng như vậy nữa thì cũng phải đi tới cái chết thôi, thì gia đình không có chấp nhận được cái đó, mới tư vấn với cư sư cô là làm sao giờ, làm sao không có ai tránh khỏi cái chết hết. Đâu phải nói mình ăn chay mình đi chùa cái mình không chết đâu. Nếu vậy mấy sư cô không chết mới phải sống hoài không chết mới phải. Mình thấy thiền sư làng Mai không? Có ai muốn ngài viên tịch không? Không. Rồi nói thiệt luôn á, chứ Đức Phật mình có ai muốn ngài viên tịch không? Không, nhưng Đức Phật đã thị hiện cái thân này ở đây thì Đức Phật phải phải già phải chết chứ. Đức Phật cũng có già có chết, vậy thì cái chết nó có tránh được không? Không, nó là cái sự thật ở đời mà. Rồi Đức Phật không có nói cái sai ở chỗ này ha. Nên là mình thấy Đức Phật chỉ nêu ra cái hiện tượng thôi, cái bản chất cái hiện tượng cái gì làm cho mình khổ thôi. Ở đầu tiên đây ha. Rồi, còn cái mà sư cô muốn nhắn thêm đó là năm thủ uẩn là khổ, cái này nhiều người không hiểu. Năm thủ uẩn là cái gì cô? Sao năm thủ uẩn là khổ? Năm thủ uẩn là khổ tại vì sao? Tại mình chấp thủ cho nên mình có khổ đau. Hiểu không? Mình chấp cái năm thủ uẩn này là mình nên mình có khổ. Hỏi chấp là sao? Giờ ví dụ nha, tam quan nó đang bị đau răng, cô đâu có đau răng cho nên cô đâu có khổ, nó đau kệ nó chứ, tại vì cô đâu có chấp cái thân của nó là cái thân của cô đâu, đúng không? Nhưng mà thiệt sự cái răng cô đau thì cô còn còn vui không? Hết vui nha, tại vì nếu là cái thân cái răng trên người cô nó đau là sao, là do cô đang chấp cái răng này là cái răng của cô, nó ở trên con người cô mà, cho nên cô chấp cái răng này là cái răng của cô, cho nên cô bị sao, cô bị đau cho nên cô khổ. Hoặc là đơn giản bắt đầu cô chấp nha, cái gì mà cô thích á, cái gì mà cô thích mà thử người ta chê đi, bây giờ giống như mình đang chuẩn bị làm Tết đúng không, đang chuẩn bị trang trí Tết Nguyên Đán, nhưng mà năm nay là năm cái Tết mà nghèo nhất, mà nãy cô nói rồi lý do mình nghèo luôn rồi, thấy không, năm nay mình không có tiền trang trí Tết, mình cũng không có tiền để mà tặng quà cho phụng sự viên luôn, mà làm sao mà trong cái bối cảnh mà mình không hề có tiền mà mình vẫn phải làm Tết như vậy, thì mình phải tận dụng hết những cái gì chùa mình đang có, từ cây tre cọng rơm cho tới ngoài, nói chung cái gì làm được thì mình phải làm, cái gì đồ cũ năm ngoái thì mình xài, thì với cái việc mà tận dụng như vậy thì nó có thể đẹp không? Nó không thể đẹp như mình mong muốn được. Nhưng mà ví dụ như mà cô chấp đi nha, cô chấp cái đó là cái tiểu cảnh mà cô làm nè, chùa này làm nè, cái người ta tới người ta chê, trời ơi xấu quá đi à, thấy cái chùa kia ta làm đẹp vậy luôn, chùa nào mà ta có tiền ta bỏ tiền 100 triệu mấy chục triệu ra ta trang trí nó phải khác đúng không, chùa mình đã không có người rồi, đã không có tiền rồi, đã không có nguyên liệu rồi, thì với cái đó mà nếu bị chê mà cô chấp cái đó là cái của cô, có phải cô buồn không? Buồn đó. Hoặc là bây giờ cô giảng bài kêu mọi người nhớ, trời ơi cô giảng dở lắm, nghe không có hiểu gì hết, buồn ngủ muốn chết luôn. Mà nếu cô chấp thật sự cái này là cái thân của cô, cái lời nói của cô là cô bị buồn không? Bị buồn theo cái sự khen chê của quý vị. Hoặc ví dụ cô chấp đây là cái lời của cô, quý vị nghe, ờ đúng rồi con nghe này con dễ hiểu nè, bữa giờ con đọc con không hiểu, bữa nay cô giảng cái con hiểu, cái âm thầm cô vui không? Vui cái đó có chấp không? Chấp, mà khi cô vui khi được khen thì có nghĩa là khi cô buồn khi bị chê không? Đúng rồi. Hoặc Trung gì đó, bé gì, bé Bảo Khánh đây suốt gần một tháng nay là ảnh ngày nào thứ bảy chủ nhật anh cũng đến trị liệu chuông xoay cho chùa đúng không? Có nhiều người trị liệu xong khen trời anh Khánh làm xong em nhẹ nhõm em thoải mái đồ này nọ, cái Khánh vui không? Vui thì bảo đảm có người vô nói chứ trời làm gì đâu, ra làng Khánh nó buồn không? Sẽ buồn. À, vậy cái này từ cái chấp này mà ra khổ không? Có, chấp cái này mà ra khổ rồi, mấy chị có sợ xấu không? Có. Phụ nữ có thể không làm vợ, không làm mẹ nhưng không thể không làm đẹp. Rất sợ mình xấu luôn, rất sợ mình xấu, bên cạnh sợ mình không có tiền là sợ mình xấu nữa, đúng không? Sợ xấu lắm. Sợ xấu cho nên á thẩm mỹ viện mới mọc lên nè. Rồi mi dung xin là cái gì? Cái gì mi dung xin tiếng Việt là gì? Tiệm, đúng rồi, tiệm làm tóc, làm nail tùm lum, tại vì mình không thích xấu mình mới phải đi làm cho đẹp đúng không? Rất là sợ xấu. À. Và thật sự là làm cũng có lúc đẹp có lúc không đẹp đúng không, thì cái chỗ này nó ra cái khó chịu không, nó khó chịu là do mình chấp cái này chấp thủ nên có khổ đau, mình bị già bị bệnh bị xấu hoặc là bị nói xấu là mình rất là dễ buồn đúng không. À có nhiều người không sao hết trơn nhưng mà bị ai đó nói xấu bị ai đó hiểu lầm là khó chịu liền, ngay đoạn đó là mất bình an liền, trời em đối xử vậy mà nhỏ nó nói em vậy đó là không có chịu được, không có chịu được người ta nói xấu mình. Tức là sao? Mình chấp này nè. Ví dụ người ta nói xấu cái người A người B đó mình đâu có buồn, nhưng người ta phải nói xấu đúng cái tên của mình á là bắt đầu mình buồn. Ờ chị hiểu lầm, chị hiểu lầm em vậy đó mà em đâu có vậy đâu. Trời ơi cái mà khổ hoài luôn. Kệ người ta, chứ ta có hiểu hiểu đúng, ta có thể hiểu sai chứ. Ta có thể hiểu đúng, ta có thể hiểu sai chứ. Đây cô bị hiểu lầm mà bị nói xấu, bị đặt điều đủ chuyện luôn á. Rồi bị viết ra nguyên một cái tiểu sử mà ba má cô đọc còn bất ngờ luôn, mà cô cũng bất ngờ không biết sao ta nghĩ ra được vậy luôn á. Nhưng mà rồi sao, chẳng lẽ mình buồn vui theo cái chuyện thiên hạ? Không, cái gì buồn vui theo chuyện thiên hạ. Người nào mà vẫn còn chấp cái thân này là mình, cái danh tiếng này là mình, thì khi người ta nói xấu, khi người ta hiểu lầm là người siêu khổ luôn. Thì cho nên hiểu được cái chấp ngủ ngủ ấm xí thành khổ này là nó sẽ khổ không. Rồi cái mà cầu bất đắc, cái này là chuyên đời, gần như á, tụ trung lại tất cả 8.000 cái loại phiền não khổ đau của quý vị, 80.000 cái loại phiền não khổ đau của quý vị có thể quy vô một cái câu này thôi, cầu không được nó khổ đúng không. Muốn đi làm kiếm tiền mà không tìm được công ty khổ, muốn đi lấy chồng giàu mà chồng không giàu cũng khổ, muốn con nó nghe lời mà nó không chịu nghe lời cũng khổ, À, muốn cái gì mà không được là nó khổ. Vậy thì gần như tất cả các phiền não của mình nó quy vô cái chỗ nó khổ này nè. Cầu bất đắc mà khổ. Tại sao mình khổ vậy? Tại càng mong cầu là càng khổ. Càng mong cầu là càng khổ. Tại vì không bao giờ mình thỏa mãn được. Không bao giờ mình có được đầy đủ vừa ý. Cho nên nhà Phật mới dạy mình thiểu dục tri túc. Nhiều người lại học kinh Phật không có kỹ, lại bắt đầu xuyên tạc Phật giáo ở chỗ này là nói làm sao? Nhà Phật nói thiểu dục tri túc tức là ít muốn biết đủ là kéo lùi cái sự phát triển của xã hội. Chưa hề. Phật giáo chưa hề kéo lùi cái sự phát triển của xã hội. Mà nếu có một cái tôn giáo nào mà phù hợp với khoa học kỹ thuật hiện đại nhất thì đó chính là Phật giáo. Nó hướng con người ta hướng thượng và hướng thiện, hướng đến những cái giá trị tốt đẹp từ đạo đức cho tới phát triển xã hội. Nhưng Đức Phật vẫn dạy chúng ta ít muốn và biết đủ, tại vì Ngài hiểu sâu sắc được rằng mình càng muốn là mình càng khổ, không bao giờ thỏa mãn đủ cái nhu cầu mong muốn mình. Quý vị hiểu có đúng không? Hồi mình mới qua Hàn Quốc mình hy vọng là gì? Mình đi du học phải không? Thì mình hy vọng là mình tốt nghiệp đúng không? Tới hồi mình tốt nghiệp đại học mình có dừng lại cái mong muốn mình ở đó không? Không, mình phải đi tìm cho được việc làm. À, mà ví dụ tìm được cái công ty mà lương lương vừa vừa rồi, mình có dừng lại đó không? Không, bây giờ mình mắc mua nhà, cái tuổi này là mình phải báo hiếu cho cha mẹ nữa, mình chẳng những mua nhà ở Hàn Quốc, mình phải gửi tiền về cho người thân ở Việt Nam, vậy mình có dừng lại với cái mức lương mà mình mong muốn đó không? Không, mình phải đi làm cái nhiều tiền hơn nữa mình mới chịu. Làm rồi mình mua được cái nhà, lúc đầu mình đi ở nhà thuê quận rum, nhưng sau đó mình có chấp nhận không? Không, mình phải phát triển lên apartment 3 phòng ngủ đồ các kiểu. Rồi giờ có nhà rồi thì phải sắm cái xe chạy với người ta chứ không. Mà cái xe mà cũ là không được, cũng phải phải sắm cái xe cho nó xịn. Rồi bây giờ nổi cái điện thoại nữa. Hồi đó cái điện thoại iPhone nó mới ra lúc lúc đời bao nhiêu? Cái đời chút xíu như vậy đúng không? Bây giờ iPhone tới số mười mấy rồi? 16, ghê lắm. Đó, biết hết luôn. Mà mình có dừng lại cái số 16 không? Làm sao mà dừng lại cái số 16 được? Là sao mình sẽ có cái nhu cầu có bao giờ mình đủ không? Không bao giờ mình đủ, không bao giờ mình đủ. Thật sự là không bao giờ mình đủ. Hôm nay mình ăn cái món này ngon nha. Mình sẽ nghĩ tới ngày mai mình làm gì ta, tuần sau ha. Tuần sau mình làm gì ha. Đúng rồi, hôm nay mình bắt đầu mình đổ bánh xèo thôi. Cái trời lạnh lạnh vậy tuần sau mình phải nấu lẩu chứ. Không, con mình nó thích ăn đồ nướng, nấu lẩu nhưng mình sẽ nướng cái gì đó cho nó ăn đồ. Mình nghĩ đủ chuyện hết. Không bao giờ mình thỏa mãn được. Mà nếu như Đức Phật nói cái này, Phật dạy nếu như mà cái nhu cầu của mình mà không bao giờ mình biết đủ, không bao giờ được vừa ý, là mình đang là loại chúng sanh ở ngạ quỷ. Tại vì chúng sanh ở ngạ quỷ luôn đói. Nghe mới thấy sợ. Chờ mình quay lại mình nhìn ha. Hôm qua có thằng em đến tặng cho cô một cái khăn. Đâu rồi? Nó trốn luôn rồi. Nó thục thà ở ngoài ngõ rồi mà cứ cà dí mà cứ kiểu nói không đành. Cô mới nói bây giờ em có cái gì thì em nói rõ ra đi, em có cái gì mà em không quậy, không nói chuyện với cô được vậy. Nó con thấy trời lạnh, con với Hòa đi kiếm lựa cho cô cái này. Nó lựa cái gì? Là nó mới đi chùa nên nó mới có cái trạng thái đó phải không, chứ còn mấy bạn mà đi chùa mà 3 4 năm trở lên với cô là không bao giờ làm chuyện khùng điên á, không bao giờ làm chuyện dại dột đó hết á. Ảnh đi nói trời lạnh rồi ảnh đi sắm cái khăn cho cô, nói vậy là em mới đi chùa đúng đúng rồi, mới đi chùa mới mấy tháng nay bởi nên em mới làm chuyện đó. Tức là sao? Ảnh sắm cái khăn cho cô mà ảnh sợ cô không xài, cô không thích cái màu đó. Mình suy nghĩ suốt một một một tuần lễ hai người mới đi lựa được cái khăn. Mà mọi người đó cười cười cười liền, mọi người ở trong chùa đều biết cô không bao giờ xài. Tại sao không bao giờ xài? Không phải là chê cái màu của nó, không phải là chê mà nó còn sợ cô không lấy cô cái này nó không có mắc tiền, cô nó rẻ lắm, nó rẻ nên cô mới không xài hết. Cái nó lại càng chân hững, nó cười nó. Nó là sao? Không có xài. Từ hồi cô đi tu cô phát nguyện như thế nào, cô chỉ có một cái khăn, một cái áo, một cái đôi giày luôn, một cái y thôi. Trừ khi mà cái y cô nó rách cô mới đổi cái mới, trừ khi cái khăn cô mà nó rách tới tức tả tơi cô mới đổi cái mới. Mà sao rách được? Quý vị thấy không? Cái này cô mặc bao nhiêu năm rồi? Để cô nói với quý vị, cô có hai cái áo Nhật Bình duy nhất đúng không? Cái áo đó là mua từ trước khi đi tu á. Thì bây giờ mười mấy năm rồi, giặt bao nhiêu lần rồi mà nó đâu có rách. Nó rụng cái nút, nó sứt đường chỉ nhưng may lại nó vẫn xài được. Vậy kiếp nào cô mới cần cái áo mới? Không bao giờ cần cái áo mới. Cái khăn cũng vậy. Cái khăn của mình là mẹ móc cho mình là cái khăn đó mười mấy năm trời rồi. Rồi bây giờ nó đâu có hư. Nó không bao giờ hư được. Mà nó không bao giờ hư có nghĩa là cô sẽ không bao giờ xài tới cái thứ hai. Cho nên mua hay không mua gì, đồ gì, màu gì cô cũng đâu xài đâu. Cô nói cô chỉ nhận cho, đây là lần đầu như lần cuối. Cô nhận với một điều kiện là nếu như cô thấy người nào không có khăn, cô có quyền đem cái khăn này cô cúng dường lại hết. Thì ok, chứ chắc chắn là cô không xài tới đó. Thì nó ok thì mới lấy. Chứ quý vị thấy không? Là sao? Mình thiểu dục tri túc. Là quý vị mà ở gần nhà cô là biết liền cô đi leo núi, ngày nào cũng leo núi mà thấy đôi giày leo núi của cô không? Nó mòn tới mức không thể mòn hơn, mà khi nào nó rách tới mức mà nó thấm nước luôn thì cô mới thay cái đôi giày tiếp theo thôi. Đôi giày hiện tại đang 8 năm trời rồi. Đó. Thì mình giảm được cái nhu cầu của mình thì mình sẽ đỡ cái gì? Đỡ cái sự thiếu thốn. Cho nên Đức Phật ngồi dưới gốc cây, Đức Phật ôm bát đi sinh mà Ngài có thấy Ngài thiếu không? Không. Còn nếu như Đức Phật làm vua, Đức Phật có thấy thiếu không? theo cái quan điểm bình thường của mình nghĩ là trời ơi làm thiên tử rồi đúng không, làm thái tử, kiểu thái tử giờ mình hay ghẹo ghẹo là thái tử này công chúa nọ, là thấy đầy đủ không? Đức Phật là tương lai làm gì? Làm vua, là cai quản cả đất nước, vậy có thiếu mỹ nữ, có thiếu tiền bạc không? Nhưng mà có dừng lại đó không? Nếu ngài đăng cơ, ngài có dừng lại trong cái vương thành Ca Tỳ La Vệ không? Hay là lại lấy binh hùng tướng mạnh của mình đi thôn tính nước khác? Bây giờ mình thấy chiến tranh xảy ra trên thế giới là vì gì? Vì lòng tham thôi, vì giàu mỏ, vì mở rộng. Mở rộng gì? Mở rộng lãnh thổ. Mở rộng lãnh thổ cũng vì gì? Vì tiền thôi, vì vũ khí, vì bán vũ khí, vì tiền bạc, vì tài nguyên, vì khoáng sản, vì nhân lực. Rất nhiều cái vì đó mà nó suy cho cùng vì lòng tham chứ gì. Mình thấy chứ trời ơi, Mỹ nó bự như vậy rồi, Nga nó bự như vậy rồi, Trung Quốc bự như vậy rồi, bự gấp bao nhiêu lần Việt Nam, đúng không? Nhưng mà người ta có dừng lại cái tham vọng đó không? Không, người ta mắc bự hơn nữa. Người ta muốn giàu hơn nữa, người ta muốn tầm ảnh hưởng người ta lớn hơn nữa. Ngay cả Hàn Quốc với lại Bắc Triều Tiên mà không thống nhất được cũng do ai? Cũng do tham vọng các nước lớn thôi. Chứ tự Hàn Quốc với Bắc Triều Tiên có muốn bị chia cắt không? Không. Tự Hàn Quốc với Bắc Triều Tiên có thể độc lập không? Không luôn. Tại vì mấy nước lớn nó có muốn vậy không? Không. Vậy thì mình thấy khi mà làm vua của một nước lớn rồi có dừng lại cái tham vọng không? Không, vậy người ta có thấy đủ đâu, có thấy đủ đâu. Cho nên là mình mới thấy được có khổ không? Khổ mà đấu đá chính trị như vậy có cực không? Cực lắm luôn. Mà có tạo nghiệp không? Khi chiến tranh xảy ra mình thấy biết bao nhiêu dân thường phải thiệt mạng. Có than khổ không? Đó. Cho nên khi mà mình nghĩ được cái căn bản sâu xa như vậy, mình mới thấy lời Phật dạy nó rất là nhân văn, nó rất đạo đức và nó rất trí tuệ. Nếu mình giảm thiểu cái sự mà tham muốn của mình, cái dục vọng của mình biết đủ với cái mình đang có đó, mình bớt rất là nhiều nghiệp xấu. Như cô nói tại sao chùa đây không cho xài ly giấy, cốc giấy, không cho xài khăn giấy ướt, không cho xài chén dĩa ly dùng một lần, vậy cái đó đâu có tốn tiền. Đã không tốn tiền nhiều mà còn rất là tiện, thậm chí bán tạp hóa mà cô không cho lấy cái bịch ni lông đựng luôn. Tại sao vậy? Tại vì mình đâu có dừng lại ở cái nhu cầu đó đâu. Mình có tiền mà một cuộn khăn giấy ướt ở đây một sấp như vậy, một này có 1.000 đồng mà xài kiếp nào nó mới hết, mình cứ rút rút rút rút rút ra xài mà mình đâu có biết là một cái bịch ni lông có chút xíu đó thôi, một cái khăn giấy ướt có chút xíu đó thôi, nó mất đến 500 năm ở ngoài môi trường nó mới phân hủy được. Rồi những cái vi nhựa, những cái hạt vi nhựa đó nó vô lòng đất, nó xuống lòng đại dương, nó quay lại ai? Ai ai vô người ai? Vô mình chứ vô ai? Tôm cá môi trường rồi nó bị nhiễm vi nhựa biết bao nhiêu mà mình đâu có nghĩ tới cái đó. Mình chỉ có cái tiện lợi của mình trước thôi, đúng không? Một ngày mình có thể uống bao nhiêu cái ly giấy, mình đến ngân hàng, mình tới siêu thị, mình tới chỗ nhà bạn mình tới chùa, mình cứ rút ly giấy mình uống liên tục, mình đâu có ai cản mình, từ cái đó nó đâu có tốn tiền đâu, mà cái đó miễn phí nữa. Nhưng mà khi mình hiểu được là cái giá trị đó, cái hành vi đó của mình nó gây tác động đến môi trường cỡ nào, mình giảm cái nhu cầu lại. Ở đây cô xài ai nói gì cô, đúng không? Cô có tiền cô mua ai nói gì cô? Nhưng mà sao cô không xài vậy? Tại sao Phật tử nào tới cô cũng đi quậy ly nước đó, cô cũng quậy ly nước rồi người ta đi về cô đi rửa ly muốn chết. Mà cứ tại sao cô phải đi rửa ly như vậy? Rồi quý vị mà mua đồ, cô lấy cái thùng, cô lấy cái bịch, thậm chí giờ cô in cái túi Bát Đại Tòng Lâm thấy không? Thấy quý vị mà mua sách Bát Đại Tòng Lâm là có thêm cái set có cái túi đựng đúng không? Tại sao cô sợ quý vị xài bịch ni lông quá rồi? Bỏ cô vô cái túi đằng chi mốt đi chùa bỏ cái áo tràng, bỏ cái điện thoại, bỏ cái bóp vô đừng xài bịch ni lông nữa. Rồi phải dụng công vô cùng để chi? Để giảm tối thiểu cái sự mà thải ra môi trường. Nếu như một người mình giảm, 10 người mình giảm, cái chùa này các vị đi chùa với sư cô 100 người, 1.000 người, cái tinh thần này nó lan tỏa, có phải quý vị đem về lan tỏa được cho gia đình mình không? Lan tỏa được trên công ty mình không? Lan tỏa được những người thân thương xung quanh mình không? Môi trường cảm ơn mình biết bao nhiêu? Nó không có đáng tiền, nhưng mà nó vô cùng hại cho môi trường, nó hại cho thế hệ sau. Người ta dự kiến là nếu như trong cái đà tăng này á, từ năm tới năm 2000 tới năm 2030 là phải có 1,3 tỷ tấn rác nhựa ra môi trường mà không được xử lý nữa. Bây giờ có hơn 5 triệu tấn rác thải nhựa lên bờ ở ngoài môi trường tự nhiên mà chưa được xử lý, mà mình vẫn không dừng lại cái tiêu thụ của mình. Thì mình thấy khủng khiếp không? Gánh nặng của thiên nhiên vô cùng lớn chứ không phải giỡn. Cho nên đạo Phật không có đi ngược với sự phát triển của xã hội mà đi với cái sự phát triển bền vững của xã hội. Càng học kinh Phật càng thấy trân trọng Đức Phật vô cùng. Nếu mình biết thỏa mãn với cái mình đang có, nếu mình biết giảm những cái nhu cầu không cần thiết, không đáng có của mình. Bây giờ quý vị thấy cuối năm là bắt đầu sale đúng không? Xăng sale, kịch trần, đỉnh nóc đồ, cái Hàn Quốc nó cũng sale tùm lum sale. Có nhiều khi mình đi chợ mình thấy sale mua một tặng một, mua một tặng ba mình mua về, chứ có nhiều khi cả năm mình xài tới không? Không, cô có thằng em họ đó, nó mua mà tới đoạn mà nó mua mà nó chất đóng đóng đóng đồ tới đoạn mà có những cái áo mà ảnh không có xé mạc ra luôn, ảnh mua từ kiếp nào anh cũng quên luôn. Nghĩa là mình có nhu cầu mặc cái đó không? Không, cái đó không có cần. Tại vì muốn thì mua thôi, thích thì mua vậy thôi. Mà cái thích này mới cái nguy hiểm nè. Có bao giờ mình thỏa mãn hết cái thích của mình không? Chờ quý vị ở nhà có bao nhiêu bộ đồ? Hỏi mấy chị có bao nhiêu cây song môi là lòi ra liền. Tại sao mình có một cái môi mà mình có rất nhiều cây song môi như vậy? Tại sao mình có một đôi chân thôi? Có khi nào mình mang một lần hai đôi dép được không? Mang một lần hai đôi dép đâu có đi được. Nhưng mà có người nào có hai đôi dép không? Không, hiếm lắm, dễ gì. Ít nhất cũng phải là 10 đôi là cũng hạn chế lắm rồi đó cô. Chứ tại sao đôi dép mang trong nhà, đôi dép mang ở ngoài đường, đôi dép đi siêu thị, đôi dép và đi trời mưa, rồi đôi dép đi dự tiệc, rồi đôi dép đi làm ở công ty. Quá trời đôi dép luôn chứ đúng không? Ít nhất là phải 10 đôi là khiêm tốn lắm luôn rồi. Nhưng mà mình có mấy cái chân, hai cái chân thôi. Không thể nào mang một lúc hai đôi dép. Nhưng mà lúc nào mình cũng thấy mình thiếu hết á. Mắc kỳ lắm, mắc kỳ. Ngày xưa cô cũng vậy mà. Cứ mà cuối tuần về là nhìn nguyên cái xào đồ, không thấy cái quần áo nào bẩn hết vậy ta. Sao không có đồ mặc ta? Mà trong khi treo đầy, mà treo gãy luôn cái móc đồ luôn á. Treo mà riết ngoài cái nhà, mà từ đầu phòng khách cho tới cuối phòng ngủ là để nguyên cái tủ quần áo luôn á. Mà tới hồi bận vẫn không có đồ bận, kỳ vậy luôn á. Rồi tới hồi vô đi tu được có hai bộ chứ mấy. Cái lúc đó đâu có than không có đồ bận nữa đâu. Tại vì giặt tay xong phơi lên khô đặng mai thay ra bạc tiếp. Lúc đó tự nhiên cái có đồ bận. Ừ, có hai bộ thôi mà có đồ bận. Còn cái lúc nguyên xào đồ là không có đồ bận. Thì chứng tỏ là cái nhu cầu của mình nó không dừng lại. Nhiều đây là mình thấy cái nguyên nhân của mình khổ chưa? À, nguyên nhân của mình khổ ở đây đó. À, nguyên nhân khổ ở đây. À. Chưa kể nói ra thì còn dài dòng ghê lắm. Nhưng mà bài nó dài cho mình xuống ha. Đó, nãy giờ cô nói là gì? Chấp thủ nên có. Khổ đau đúng không? Ngoài sanh lão bệnh tử khổ cầu bất đắc oán tắng hội ái biệt ly. À, ngủ ấm xí thạnh thì mình còn có cái là dục thủ đó, tức là chấp thủ. Chấp thủ thì nó bao gồm là dục thủ, kiến thủ và ngã luận thủ. Nói cái này là quý vị đi ngủ, nhưng mà vị nào không ngủ thì ráng nghe đoạn này. Chứ mãi mãi mình học lớp mầm hoài là không được. Mình học lớp mầm hoài được, nay mình lên lớp lá rồi, phải học sâu thêm một chút xíu. Thì chấp thủ nó có dục thủ, kiến thủ, ngã luận thủ và giới cấm thủ. Dục thủ là như nãy giờ cô nói rồi đó, chấp vào cái năm uẩn này mà có yêu ghét nè. Tại vì cái người đó là người mình thương, cho nên người ta rót ly nước cho mình uống mình cũng thấy vui nữa. Người ta bưng cái gì đến cho mình ăn mình cũng thấy ngon nữa. Nhưng mà lỡ mình ghét cái chị đó rồi, chỉ bưng cái món xịn đến mình cũng thấy bực bội nữa, đúng không? Cô cũng có đó nha, cô cũng có đó nha. Nhiều khi mấy đứa nhỏ ở trong nhà mà cô thích đó, đúng không? Nó dễ thương đó. Tuy là nó làm cái món rất là dở mà nó bưng lên cô cũng thấy vui nữa, cô cũng ăn nữa. Tại sao? Tại sao vậy? Tại chấp đó. Tại chấp, ừ đúng rồi. Tại chấp cái người đó là người mình thích. Cái em đó là cái em dễ thương, biết đi chùa, không có biết nấu ăn mà bữa nay về còn biết ráng làm cái này cho cô, cho đại chúng. Mình chấp vậy nên mình thích đó. Còn lỡ mà cái người nào mà mình khó ưa, coi mình đang mệt, mình bưng cái ly nước đến mình cũng muốn hất đổ, cũng thèm uống nữa. Ngoảy đi vậy đó. Mình để ý lại coi mình có bị chấp này không. Có nha. À, chấp cái gì mà mình thích là dễ chết chỗ này lắm. Rồi chấp ai khen mình, ai khen mình là mình vui lắm. Mà cô nói cái này nhiều rồi, nói nhiều là bị mất khách cái chỗ này. Đừng có để cái giá trị của mình trồi sụt theo cái đầu lưỡi của người khác. Mà người nào khen mình nhiều á, phải đặt cái dấu chấm hỏi ở người đó. Tại vì bậc trí á, là người chỉ lỗi cho mình, chứ không phải ai khen mình cũng tử tế với mình đâu. Nhờ có những người mà nói đến những cái điều mà mình chưa có hoàn thiện để mình cải thiện á, người đó có khi là người ơn của mình, chứ không phải khen mình là tốt với mình. Rồi cái kiến thủ là chấp vào cái học thức, cái kiến thức của mình cho mình là đúng, còn ai cũng là sai hết á. Nấu cái món này phải như vậy mới túng, còn nấu lại là dở hết á. Cái này mệt mỏi lắm. Ở trong chùa là có rất là nhiều người, mà bây giờ cái mạng xã hội nó nổi tiếng là mẹ chồng online đó. Cứ bình phẩm đánh giá, nói chung là chấp vô cái của mình là đúng. Rồi đi tu một hồi là chấp đạo tràng mình mới đúng, thầy mình nói vậy mới đúng, mấy thầy cô khác thuyết pháp là không được. Chấp là phải tụng kinh này mới túng, tụng kinh kia là không đúng. Đó, chấp từ lưa hết. Mà thiệt ra biết có một mà làm thầy dùi dữ lắm. Hồi đó cô mới đi tu cũng vậy, gặp mấy chị Phật tử vô là giờ cô phải đi tu cái này, cô đi tu kia, thiếu điều muốn dạy ngược lại cho tu sĩ tu tập không. Hồi đạo tràng mình mới lập ở miền Nam cũng vậy, cũng có một chị, mấy chị em biết đó, đi tu với cô một hồi vậy chứ có mặt cô thì là tụng kinh theo cô. Cô đi về một cái là đem kinh khác ra tụng. Rồi muốn dạy ngược lại cho cô là phải hướng dẫn đạo tràng, phải đọc bài kinh này, phải tu tập vậy mới trúng luôn á. Rồi mà gõ mỏ gõ chuông cũng gõ ngược nữa, cứ phải làm ngược lại. Trong khi Việt Nam mình Bắc Trung Nam ba miền đúng không? Mình có thể thỉnh chuông trống Bát Nhã theo nghi thức miền Bắc, mình có thể thỉnh theo nghi thức miền Trung, mình có thể thỉnh vô chuông mỏ theo nghi thức miền Trung, mình có thể vô chuông mỏ theo nghi thức miền Nam. Mình có thể đọc bằng cái Hán văn, mình có thể đọc bằng cái kinh đã dịch ra thuần Việt. Thật ra quan trọng của cái việc đọc kinh hoặc cái nghi lễ đó chủ yếu là để cho mình hiểu được Đức Phật dạy cái gì để tu, chứ không phải để mình chấp vô cái hình thức. Nhưng mà cái chị đó đi chu một hồi á là chấp ngược, tại gốc của chị là gốc Huế, chị ngoài Huế, chị nghĩ là ngoài Huế đó là theo cái nghi thức miền Trung như vậy là chuẩn hết, còn ngoài cái nghi thức đó là sai lệch hết, là tu không có trúng hết, là không có thành tựu, là tụng kinh không có linh. Mà cô là gốc miền Bắc, không phải cô người Bắc, mà là tại vì cô đi tu ở chùa Bắc, sư bà cô người Bắc, Tông Sơn Môn Vĩnh Nghiêm. Cho nên là cô nghi thức là miền Bắc, chuông mõ miền Bắc, chuông trống Bát Nhã miền Bắc luôn, nên chị rất là không vừa lòng cô. Rồi cuối cùng là chị mở đạo tràng mới luôn, chị lấy luôn cái đạo tràng đang tu để chị chỉ lợi cho Phật tử khác tu về mới trúng, còn mà cô hiếu tụng kinh vậy sai rồi. Mà giờ là cái kiến thủ rồi, mình không có nói được luôn á, không có nói được luôn á. Theo chị là phải tụng là lạy Lương Hoàng Xám là mới mới mới giải nghiệp tiêu nghiệp. Cô dạy lạy sám hối hồng danh không lại à? Không, phải Lương Hoàng Xám mới là giải nghiệp được, mới giải quan gia trái chủ được. Nhất định phải lại Lương Hoàng Xám, còn không chịu lại vạn Phật, không lại sám hối hồng danh luôn. Gian nan vậy chứ. Trời ơi, đi tu mà chấp tới cái này, mà chấp một hồi mà chỉ lợi cho tu sĩ tu luôn là nghiêm trọng nha, nghiêm trọng nha. Coi lợi coi mình có chấp vô cái kiến thủ mình không. Cái này làm mình khổ ghê lắm, chứ không phải giỡn đâu. Tại vì mình thấy mình đúng thì là người ta sai hết chứ. Mình thấy mình hay là thiên hạ phải dở hơn mình rồi. Mà cái này là không thành tựu trong đời sống cũng như là trong gia đình cho tới trong đạo tràng, nó rất là mệt mỏi ha. Rồi chấp ngã luận thủ, từ cái kiến thủ mà ra cái ngã luận thủ này, bắt đầu luận biện, tranh cãi nhau, quan điểm, tư kiến, ý thức hệ, rất rất nhiều câu hỏi là bây giờ vẫn còn tranh đấu nhau. Cô đối với những câu này cô rất là thấy đáng tiếc. Ta học một hồi là nói là phải niệm Phật mới thành Phật, một hồi là phải ngồi thiền mới thành Phật, thậm chí ngồi thiền cũng ngồi chia ra thiền nào, thiền Vipassana, ngồi thiền là qua thiền quán hay thiền chỉ hay là thiền định cho thiền tuệ đồ mới được, chứ còn thiền chỉ là chưa được rồi. Quánh giá quá trời quánh giá. Là sao? Là do những cái quan điểm tư kiến, cái ý thức hệ chủ trương của mình nó đưa đấy. À, cãi lộn lâu là không được, cãi lộn là không được. Rồi cái tiếp tục là giới cấm thủ, tức là giữ những cái kiêng cữ phong tục tập quán giáo điều mà sai lệch mà cho nó là đưa đến giải thoát. Câu quan trọng lặp lại 3 lần, giới cấm thủ là giữ những cái điều kiêng cữ phong tục tập quán giáo điều sai lệch đưa mà cho là đưa đến giác ngộ giải thoát. Cái này là còn nguy hiểm nữa, cái này không thể giác ngộ giải thoát được. Trong kinh mình có gặp những cái trường hợp như vậy không? Có cái người mà trong trong bộ kinh mà mình hay đọc, cái quyển kinh màu tím tím, kinh Phật cho người tại gia, có một bài kinh quý vị nào có nhớ, có tụng với cô rồi không? Là Đức Phật hỏi là nè, trong cái ông ngoại đạo, ông đến hỏi thăm Đức Phật, thì Đức Phật hỏi là ông được dạy cái cách tu tập như thế nào, ông nói như thế nào? Dạ theo cái truyền thống tu tập của con á, là mỗi sáng thức dậy là sao? Bóc một cái cục phân bò và quán, rồi nhớ bài kinh đó rồi đúng không? Bóc một cục phân bò và quán như thế nào? Phân này trong sạch ta cũng trong sạch. Còn nếu như không làm chuyện đó thì sao? Là mình bị bất tịnh. Cái điều này đúng không? Có bóc cục phân lên quán tưởng cục phân này thanh tịnh, cho nên mình thanh tịnh thì mình được thanh tịnh không? Mà mình muốn thanh tịnh mình phải làm gì? Muốn thanh tịnh phải gì? Phải giữ 3 nghiệp thân khẩu ý cho thanh tịnh, nói điều lành, làm việc lành và nghĩ điều lành thì mới thanh tịnh, chứ không phải miệng thì nói lời ác, thân làm điều ác, ý suy nghĩ hại người mà mỗi sáng ra bóc cục phân xong quán tưởng cái cục phân thanh tịnh, mình cũng thanh tịnh, cái mình được thanh tịnh không? Mình thấy sai trái không? Sai trái, nhưng vẫn có người tin như vậy. Hoặc có người suy nghĩ như thế nào? Nhúng mình xuống sông Hằng thì sẽ sao? Rửa sạch tội lỗi luôn. Đức Phật nói nếu vậy là mấy thủy tộc tôm cá nó giác ngộ trước chứ. Tự nó ngâm mình 24 tiếng trên trong ngày. Thì nếu như mà ngâm mình trong sông Hằng thì tất cả các chủng loại thủy tộc mà đang sinh sống ở sông Hằng nó phải thành Phật chánh đẳng chánh giác trước chứ. Vì sao nó không tái sanh được làm người, nó vẫn cứ phải làm cá cho người ta bắt nó ăn, phải không? Vậy thì mình thấy những cái này là những cái giáo điều sai lệch không? Những cái giáo điều sai lệch nhưng mà nghĩ là làm như vậy sẽ được đưa đến giác ngộ giải thoát. Hoặc có những người là chấp khổ hạnh ép sát, đúng không? Tu khổ hạnh ép sát, không mặc quần áo luôn. Tại vì sao? Nghĩ là mặc quần áo thì sao? Có thể làm hại những cái vi khuẩn, vi trùng, đồ mấy cái con mà ký sinh ở trên cơ thể mình, nên không mặc quần áo luôn. Nhưng mà cái điều đó có đưa đến giác ngộ giải thoát không? Không, nếu mà khổ hạnh ép sát mà đưa đến giác ngộ sẽ thoát, Đức Phật đã không tuyên ngôn cái này là sai lệch. Đức Phật là người tu 6 năm khổ hạnh, 9 ngày tuyên ngôn sao? Không, Đức Phật không có tán thán cái việc mà cực đoan là khổ hạnh ép sát hay là khoái lạc giác quan. Rồi, nhớ nha. Cho nên tóm lại, không có thời gian thì sư cô sẽ không có phân tích cái này thêm, nhưng mà quý vị phải hiểu được rằng những cái thủ, chấp thủ như là dục thủ, kiến thủ, ngã luận thủ, giới cấm thủ nó đưa đến cái gì? Phiền não và khổ đau. Có đưa đến an lạc giải thoát và niết bàn không? Không. Rồi cái thứ hai đó là tập thánh đế. Nãy giờ mới có khổ thánh đế thôi đó, trái giáo án. Tập thánh đế là cái gì con? Tập đế là cái gì? Chính xác, tập là nguyên nhân của khổ đó. Bởi vậy cái khổ nó dài quá cho nên nghe tới khổ là nghỉ rồi, nghỉ thôi, đạo Phật khổ lắm, nghỉ không học nữa. Trong khi tới cái thời mình đi khám bệnh, bác sĩ đầu tiên phải thấy cái hiện trạng của mình, thấy cái quả trước đúng không? Mình có đau mình mới đi tới bác sĩ, chứ ai khỏe đi tới bác sĩ không? Không, phải đau mới tới bác sĩ, thì cái đau là cái quả rồi đó. Thì bác sĩ nhìn cái quả đó mà suy ra cái nhân gì đúng không? Tại sao mình đau chứ? Rồi bắt đầu mới khám đúng không? Bắt đầu mới khám nè, chụp MRI nè, chụp cắt lớp nè, chụp CT nè, rồi bắt đầu siêu âm nè. Thì bây giờ Đức Phật mới bắt đầu siêu âm nè. Siêu âm tại sao khổ nè? Ý tại sao có cái hiện trường sao mà khổ dữ vậy? Sao khổ dữ vậy? Hỏi ai tới chùa cũng vậy, trời con khổ lắm cô. Trời ơi con khổ lắm cô, đến chùa là than trước rồi, than trước ít có người tới chùa, bữa nay con vui lắm con tới chùa con. Bữa hôm thứ sáu có em nào ở đây hôm thứ sáu cô chở mấy em ra ga không? Thất nghiệp là đi về chùa, bế tắc là đi về chùa. Rồi xong rồi cái chị kia đưa ra ga tàu, chị nói chùa chùa vui lắm em, mai mốt mà em thất nghiệp em cứ về chùa đi. Kế xong rồi á, thằng bé kia là bữa trước là không có tiền đóng tiền học phí, cho nên nó là bế tắc lắm, đến chùa khóc với mấy sư cô là ba bốn tiếng đồng hồ. Xong rồi cuối cùng một tháng trôi qua, tóm lại là trường á là cho gia hạn visa được, xong rồi giải quyết được cái bế tắc khổ đau đó. Thì hôm qua mùng một là mới ghé chùa thắp nhang tạ lễ, xong rồi nói với sư cô là con cảm ơn quý sư cô, giờ con nói để cô yên tâm là con gia hạn được visa rồi, giờ học kỳ này con tốt nghiệp, con hết bế tắc rồi. Cái xong nhỏ bên kia nói là đúng rồi anh, mốt anh buồn anh cứ về chùa đi. Nó ủa không ấy vui mình về chùa được không bé, mà phải buồn mới về chùa được luôn á hả? Nó chứ trời gì con buồn, bữa con cũng buồn, cô con về cái con thấy thanh thản. Ờ đúng rồi, thì về chùa đó nó giải tỏa được rất là nhiều vấn đề, nhưng mà mình vui mình cũng tới chùa được, mình có việc làm mình cũng tới chùa được, chứ không phải mình buồn hay mình thất nghiệp mới về chùa. Mà căn bản người ta về chùa là người ta khổ thì mới về chùa trước, khổ mới về chùa trước. Vậy cho nên á là cô gặp những đối tượng đó sao cô phải ngồi nghe chứ đúng không? Phải ngồi nghe tự tại sao khổ, tại sao khổ. Thì Đức Phật cũng vậy nè, phải thấy cái khổ trước, rồi bây giờ Đức Phật mới siêu âm nè, tại sao khổ? Tại sao khổ? Đức Phật nói như thế nào? Sự tham ái đưa đến tái sinh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Cái đó khổ. Đúng không? Chứ còn định nghĩa tập đế là sao? Tại sao khổ? Wow, nó thuộc bài luôn. Rồi, hay quá, 10 phiền não. Nói đi. Năm cái rồi đó, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Trời ơi, còn gì để nói. Trao bằng tốt nghiệp liền luôn. Không, em không chỉ tốt nghiệp lớp Phật học phổ thông, đem tốt nghiệp luôn kinh Trung Bộ rồi. Rồi bây giờ mà ở đây mà mở kỳ thi giáo lý cho Phật tử chắc ảnh giật giải quá. Ở Việt Nam đang có kỳ thi giáo lý, coi cho thi online không ta? Không, mình đề xuất cho giáo hội cho thi online đi, cho mấy bạn này thi có giỏi quá trời nè. Cô là cô đã né cái giáo lý ra rồi, cô đã né thuật ngữ Phật học ra rồi. Là cô đang không muốn nói tới thuật ngữ Phật học, anh kể đủ luôn: tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. 10 cái đó làm cho mình khổ, mà nói vậy ai hiểu? Nói tham sân si khổ là đúng rồi, công nhận, mà đoạn sau là ai biết, có mình em biết à. Thì Đức Phật nói tóm lại là cái tham ái đưa đến cái tái sinh, câu hỷ với hỷ, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu dục chỗ này chỗ kia. Trời ơi, tìm cầu dục chỗ này chỗ kia, cái đó mới khổ nè. Sao khổ? Dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Nãy cô nói mấy cái dục chấp thủ ở trên kia rồi đúng không? Cho nên nói bài này là cái bài mở rộng và chuyên sâu của bài Phật học phổ thông, cho nên mình phải làm quen với những cái khái niệm mà bên Phật học phổ thông cô chưa nói nha. Đầu tiên bây giờ mình nói đến tại sao mình khổ là do mình tưởng, cái tưởng là nhiều nhất. Cái tưởng mà cái thuật ngữ bình thường của mình á là tưởng là nghĩ tưởng, nghĩ nhớ đến cái điều đó đúng không? Không, cái tưởng mà trong thuật ngữ Phật học, cái perception này tiếng Anh nó dịch là perception. Cái tưởng này là cái nhận thức. Nghĩa là cái nhận thức của mình đưa đến cái dục ái, hữu ái, phi hữu ái khi tiếp xúc với đối tượng. Nó phát sinh cái tưởng này. Ví dụ như thế nào? Dục ái, hữu ái và vô hữu ái là cái gì? Mình có thể nói dục ái, hữu ái. Hữu ái là cái hồi nãy mình nói ban đầu là khổ, thánh đế nó có 8 cái đúng không? Còn có thể nói là 3 loại nữa, đó là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Đúng rồi, hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Vậy thì khổ khổ là gì, hoại khổ là gì? Thì cái chỗ này nè, ví dụ như cái tưởng là cái nhận thức của sư cô. Sư cô nhìn thấy cái đối tượng này thì cô sẽ phát sinh ra cái nhận thức liền đúng không? Nó làm lẹ lắm. Khi cô nhìn thấy cái đối tượng này là cô sẽ phát sinh ra cái gì? Phát sinh ra một cái yêu thích, hoặc là cái gì? Hoặc là cái không yêu thích, đúng không? Bây giờ mình nói ví dụ, đây, cái tưởng này là cái khổ mà do cái tâm mình nó dựng nên khi phản ứng với cái hình ảnh, nghĩa là cái khổ ảo giác. Cái khổ ảo giác tự mình dựng nên. Bây giờ ví dụ nói bằng ngôn ngữ nó khó nè, nói ví dụ thì nó dễ hiểu nè. Cô yêu thích cái sự hiện hữu của cái hiện tượng này, của cái hiện tượng này. À, ví dụ như là khi các bạn đến chùa đông đảo, tu tập đông đảo, tinh tấn nhưng mà yên lặng thanh tịnh, cô có thích cái đó không? Có cô mới làm đạo tràng chứ, đúng không? Cô lập đạo tràng ra mục đích là để hướng dẫn quý vị tu tập cho có thành tựu lợi ích, đúng không? Khi quý vị đến chùa tu tập mà đàng hoàng, trang nghiêm, mà sao? Mà nghe lời nè, giữ đúng thanh quy nè, giữ đúng thời khóa nè, cô âm thầm có cái sự thích không? Cái này gọi là hữu ái. Đây là cái tâm tham nó khởi lên á. Rồi tuần sau cô cũng muốn có cái khóa tu như vậy không? Cô muốn có những Phật tử dễ thương giống tụi em không? À, mấy em hay tự nhận mình là ngoan xinh yêu của chùa đúng không? Tuy là mấy lúc tụi em cũng báo dữ lắm nhưng mà đa phần là các em ngoan xinh yêu, còn báo là bắt tham thôi. Tức là lâu lâu thì có báo nhưng mà bình thường vẫn là ngoan xinh yêu. Vậy thì âm thầm cái tâm tham của cô có muốn có những Phật tử dễ thương giống tụi em không? Chứ Phật tử tới chùa mà nhiều chuyện nè, thị phi nè, tới giờ công phu là đi trốn nè, tới giờ ăn thì ồn nè, tới giờ nghe pháp thoại là đi ngủ nè. Là cô sẽ có cái gì? Cô sẽ khởi cái tâm gì? Tâm sân. Tâm sân là phi hữu ái. Tức là mình không có thích cái sự hiện hữu của hiện tượng này, đúng không? Hôm bữa mùng 1 ở đây không có ai đến chùa mùng 1, có chị Hân mà đúng không? Mà lúc chị Hân đến có gặp cái chị đó không? Có một cái chị đến chùa mình hôm mùng 1 quá chừng rồi. Bình thường là mấy chị em đi chùa vậy quá giờ là dễ thương rồi, cho nên mình không có gì phải phiền não trơn. Hôm đó mùng 1 chỉ vô thắp nhang mà từ lúc mà chị đậu cái xe ở ngoài là đã nghe cái tiếng rồi, chị mở cái loa lớn chị nói chuyện với ai đó ở Việt Nam á, chị nói chuyện điện thoại với ai đó ở Việt Nam á, nhưng mà chị không có tắt cái loa, chị cũng không có nghe cái phone luôn, mà chị mở rất là to, một cái âm lượng siêu to, chị đã nói rất to rồi, cái điện thoại cũng mở rất to, mà từ cái đậu xe là nghe cái kịch là vô đây là chị để cái điện thoại chị nói chuyện, nào là nói chuyện với chồng tới em chồng tới má chồng tới cái chị bạn nào, nói chung là chị ở chùa 2 tiếng đồng hồ là không có 5 phút nghỉ ngơi luôn. Nó ồn mà nó dội cái âm thanh decibel lên ở trên cái lầu, mà một hồi là thủy nó vô trong này nó đóng cửa lại để làm cá kèo, chị dung qua bên kia dọn ấy, còn cô đi lên phòng đóng cửa luôn, mà cái âm thanh nó vẫn vang vọng cả chùa. Nó ồn một cách kinh khủng khiếp luôn, nó ồn một cách nhức nhối luôn, nó ồn một cách mà không thể diễn tả được luôn. Mà bình thường là quý vị đi chùa đâu có nói nhiều dữ vậy, không có nói nhiều dữ vậy, mà thậm chí em nào mà mắc nói điện thoại lắm thì cũng nghe phone nhỏ nhỏ, còn không ra vườn nói không, không có ai mà đứng trước chánh điện vừa lại Phật vẫn nói chuyện, vừa lại Phật vẫn nói chuyện, vẫn quay video, nghe video call mà mở loa. Là đây bữa nay em tới chùa, bữa nay em tới chùa, bữa nay em tới chùa em lại Phật nhưng em vẫn đang nói chuyện luôn á, em vẫn không im lại Phật vẫn không im mà. 2 tiếng mấy đồng hồ rồi nó nhức nhối cái đầu luôn. Thì âm thầm trong lòng cô có sự khó chịu không? Là cô không có thích cái tiếng ồn rồi đó. Nhưng mà nói thì cũng không được, nhưng mà quá thể hiện thì cũng không được, mình tự chuyển hóa mình thôi, mình nhìn vào cái tâm của mình thôi. Nhưng mà lúc đó mình thấy mình có cái phi hữu ái chưa, cái tâm sân mình khởi lên chưa, sân là không có vừa ý với cái hiện tượng đó đó đó. Vậy thì cái khổ này là do cái gì đây? Khi mình tiếp xúc với lại cái hiện tượng, cái này gọi là cái mà tâm sân mà khởi lên đó là cái khổ khổ đó, cái phi hữu ái này, hay mình gọi là cái khổ khổ. Tại vì chính mình dựng nên cái điều đó để làm cho mình khổ. Còn cái mà tâm tham, cái hữu ái, cái mà mình thích duyên với cái hình ảnh đó, gọi là cái hoại khổ. Tại vì cái hình ảnh đó, cái hiện tượng mà mình thích đó nó có tồn tại không? Hoài hoài không? Không, các pháp là vô thường. Bữa nay tụi em đi chùa ngoan ngoãn vậy chứ bữa sau tụi em mệt tụi em không đi chùa nữa thì sao? Bữa sau tụi em bận không đi chùa nữa thì sao? Vậy mà nếu cô cứ muốn duy trì một cái đạo tràng mà trang nghiêm, thanh tịnh, đông đảo, yên ổn, có được không? Đó thì mình sẽ khổ thôi từ chỗ này. Cho nên cô nói lại, cái hữu ái là cái yêu thích cái sự hiện hữu của hiện tượng, cái cảm giác đang có. Hoặc là hôm nay mình tới chùa mình vui nè, mọi người đón tiếp mình vui nè, mình ăn cơm chùa vui nè, là mình âm thầm mình có cái hữu ái rồi đó. Tức là tuần sau mình tới chùa nữa, mình muốn gặp những cái em này nữa, mình muốn ăn những món ăn này nữa, đó là cái cảm giác vui mình đang có. Mình muốn muốn truy tìm thêm cái cảm giác này nữa. Và cái hữu ái còn có một cái định nghĩa khác, đó là cái mong muốn được tái sanh. Nhớ hôm bữa thọ bát quan trai cô kể có một cái cô tiên nữ ở trên trời mà cô hết phước cô rớt xuống không? Cô đi thọ bát quan trai nhưng cô nhớ nhớ được cái tiền nghiệp của cổ là một cô tiên ở trên trời và chồng của cổ là một thiên tử rất là đẹp trai. Cho nên cái ước mơ của cổ trong cái việc đi thọ bát quan trai chỉ là sao? Được tái sanh lại trên cái cõi trời đó để được làm vợ của người chồng kiếp trước của mình. Rồi là đây là cái hữu ái đó, cái mong muốn được được tái sanh. Mà cái này mình nói cõi trời á thì còn đi là sang đi, còn cho nghĩ là vậy đi thôi kệ, còn cái chuyện mà luân hồi từ từ tính tiếp đi, nhưng mà mình chưa sướng bằng cõi trời, nhưng mình có muốn được tái sanh lại không? Có nhiều người là không, lên trời hai đứa hai nơi thôi, em chỉ muốn làm người trần gian mà. Thậm chí có nhiều khi mà mình gặp chồng tâm đầu ý hợp rồi còn hẹn nhau nữa, kiếp sau mình làm vợ chồng nữa nha anh. Ghê, chưa chưa thấy sợ đó, chưa thấy sợ. Chưa thấy sợ, nghĩa là sao? Muốn muốn sao? Kiếp sau gặp lại họ, là ví dụ như kiếp này mình yêu nhau mà mình không đến được với nhau, mà cái tình chỉ đẹp khi tình còn tan vỡ. Cho nên cái tình mà không có được đến với nhau là sao? Hẹn bây giờ lỡ kiếp này hai mình lỡ duyên lỡ nợ rồi, chứ kiếp sau là em với anh sẽ nên duyên trầu cau. Thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Là mình mong muốn cái gì? Mình tái sanh lại cõi người để mình gặp cái đối tượng đó chứ là gì nữa. Mấy cái hẹn thề này nè, ghê lắm. Mấy cái hẹn thề này là ghê lắm. Là cái hữu ái đó mà chư thiên nhìn xuống mình ghê muốn chết. Tao đâu có muốn làm người. Có chư thiên nào muốn làm người không? Sợ nha. Tuổi thọ thì ngắn ngủn. Cô nói rồi đã, kể cả cái cõi trời mà gần mình nhất thì một ngày một đêm mà là bằng 50 năm ở nhân gian. Nghĩa là mình sống tới nào, có 2 ngày thôi. Người nào sống 100 tuổi ở đây được cho là thượng thọ chưa? Mà mình sống có 100 tuổi ở đây là bằng người ta sống có 2 ngày cõi trời à. Chư thiên đâu có muốn xuống làm người. Chư thiên người ta quá đầy phước báu rồi, người ta dung sắc thì đẹp, đẹp như tiên đúng không? Đẹp như tiên trên trời, dung sắc thì đẹp, muốn ăn là có ăn, muốn mặc thì có mặc, còn có thần thông đi lại nữa, đã vậy tuổi thọ thì dài lâu nữa. Mình mới sống có 2 ngày chết mình kêu trời ơi, đẻ ra đứa nhỏ 2 ngày chết mình kêu này nó yểu mạng. Chứ mình sống 100 tuổi mình tưởng đâu mình thọ. Không, chư thiên nhìn xuống mình, sao mà nó chết yểu dữ vậy? Mới quay qua quay lại nó chết mất tiêu rồi. Ở thì đó, mới quay qua quay lại nó chết mất tiêu rồi. Có những cái chư thiên mà 100 năm người ta một ngày một đêm ở cõi trời bằng 100 năm ở mình, thì có phải là mới quay qua quay lại nhỏ chết mất tiêu rồi không? Nên chư thiên đâu có muốn tái sanh làm người. Nhưng mà người có muốn tái sanh làm người không? Mình có thấy mình tuổi thọ ngắn không? Mình có thấy mình bệnh tật, mình có thấy mình thiếu phước không? Trời ơi, mở miệng ra thấy mình thiếu phước vậy chứ mà muốn chết không? Không, muốn muốn sống. Ngu gì muốn chết. Nói yêu là khổ chứ có muốn ngưng yêu không? Không, vậy nó lỗ, vẫn phải yêu mới được. Cho nên mình thấy cái này là cái hữu ái đó. Mình nói thì vui vậy thôi nhưng cái này nó đưa đến phiền não và khổ đau. Giống như là có một cái câu chuyện mà bà hoàng hậu bà tái sanh làm con giòi ở trong đống phân, nhớ không? Ông vua thương xót, trời ơi ông vua nhớ thương bà hoàng hậu hoài, bỏ ăn bỏ ngủ, mất ngủ mất ngủ mất ngủ, không có bỏ bà hoàng hậu xuống được. Nhớ nhớ quá trời nhớ. Đức Phật nói bà hoàng hậu của ông tái sanh làm con giòi ở trong đống phân nè, mà bây giờ con giòi đực với con giòi cái nó đang giao phối với nhau, bà hoàng hậu còn nhớ ông vua không? Không, bây giờ con giòi nó muốn tái sanh ở đâu? Ở trong cái chỗ đó đó. Mà ông vua nhìn vô cái đống đó, ông vua ấm, có muốn không, có muốn không, có muốn tái sanh thành con giòi để được gặp bà hoàng hậu mình không? Không. Nhưng mà con giòi nó có thấy khổ không? Bởi vậy nó mới có cái câu tục ngữ đó là con ong nó rất là làm biếng khi nó phải giải thích với con ruồi là cái đống phân nó dơ. Hiểu không? Hiểu gì không? Con ong nó rất là làm biếng khi mà nó phải giải thích cho con ruồi là cái đống phân nó dơ. Tại vì con ruồi thì bản chất cái câu hữu nghiệp của con ruồi nó thích cái gì? Nó thích cái mùi đó. Mà con ong nó có thích cái mùi đó không? Mà bây giờ nó giải thích cho con ruồi là ê cái này không có thơm đâu, con ruồi hiểu không? Không. Giờ bây giờ chư thiên giải thích cho loài người hiểu là ê tụi mày sống vừa dộ vừa khổ vừa dơ vừa hôi, để đừng có trốn đây, con người hiểu không? Không, năm kiếp sau tái sanh lợi đặng gặp ảnh chứ. Trời, cực không? Cực không? Cái này là cái gì? Cái hữu ái. Hiểu hiểu hiểu cái khổ của mình nó đến từ đâu không? Dạ khổ lắm, Đức Phật siêu âm mới thấy chứ mình đâu thấy. Phải chụp em ra cắt lớp nó mới ra vậy. Rồi tới một cái phi hữu ái mới chết dở nữa. Hồi nãy là mình nói là hữu ái đúng không? Vậy vô hữu ái là mệt nữa nha. Trong tất cả các cái dục thủ thì cô nói cái khổ nhất là cái này nè. Không phải cô nói, chư thánh, chư tổ nói. Điều này là khổ nhất, đó là vô hữu ái. Nghĩa là sao? Cái này là đoạn kiến. Cái quan điểm là cho rằng chết là hết luôn. Chết là hết luôn là quan điểm đoạn kiến, nghĩa là vô hữu ái là không có tái sanh, không có tái sanh, nghĩa là họ nghĩ là chết là hết. Cho nên là những cái trường hợp này là nguy hiểm nè, bởi những người tự tử là do nghĩ tới cái này nè, chết là hết mà, cho nên mới quyết định đi tự tử. Nhưng mà chết có thật sự hết không? Không. Mà mình tự tử là mình đang gieo cái nghiệp gì? Đang gieo cái nghiệp sát và đang gieo cái nhân đưa đến tái sanh cõi không an lành. Vậy mà mình lại nghĩ rằng không có tái sanh, hiểu ý cô nói không? Mình đang gieo tạo cái nhân để đưa đến tái sanh cõi thiếu phước nhưng lại cho rằng không có tái sanh. Hiểu không? Hiểu, hiểu. Không hiểu. Không hiểu kệ đó chứ sao giờ, biết nói sao giờ. Tức là cái tư duy này nó nguy hiểm ở cái chỗ là mình cho rằng chết là mọi thứ chấm dứt. Mình cho rằng chết là mọi thứ chấm dứt, cho nên kiếp này có cần làm lành làm thiện không? Cho nên nó là sống khổ quá thôi tự tử chết bà nó cho rồi đi chứ mà tái sanh rồi thôi vay nợ rồi ngu gì trả, ăn hết rồi giờ trả chi. Nhưng mà nếu cái người mà không có cái tư duy đoạn kiến này mình biết có hết không? Mình quỵt tiền người ta kiếp này rồi mình có ổn không? Sao ổn được? Nó chẳng những trả nợ mà còn trả lãi nữa. Chính vì cái nguyên nhân này cho nên mới đi phá thai mà không sợ đó. Tại sao? Tiền nghĩ đâu sao đâu. Không sao hết trơn. Mà có sao không? Có chứ sao không? Tại sao nó không đầu thai nên làm con ai khác mà nó đầu thai làm con mình? Nó đầu thai làm con mình chứng tỏ là nó có ăn trái, có nợ hoặc có duyên với mình. Nhưng mình không thích trả. Mình không thích trả nợ, mình giết nó luôn. Nghĩa là mình đã đi vay rồi, chủ nợ tới đòi, mình đã không trả thì chớ mình giết luôn chủ nợ. Vậy cái ăn trái này nó có dừng không? Không, sao dừng được? Nhưng mà cái tư duy của cái người đoạn kiến là có tin vậy không? Không, kiếp này là hết rồi, không có mắc đẻ nữa, không có muốn nuôi nữa con nữa. Vậy thì cô nói cái nguyên nhân của khổ đúng không? Là do tham, do sân, do si, do hữu ái, vô hữu ái, những cái dục tham tìm cầu nó làm cho mình khổ, chứ có phải là do trời đày không? Không có trời nào rảnh đầy mình hết á, mà do mình tham thì mình tự khổ, do mình sân thì mình tự khổ, mình nổi giận ai khổ? Mình khổ, mình nổi giận ai xấu? Mình xấu, xong mình đổ thừa là tại ảnh làm cho em giận. Không, không có ảnh nào làm cho em giận, em tự giận thì em tự giận thôi, chứ mắc gì đổ thừa. Không có đối tượng nào làm cho mình khổ ngoại trừ cái tâm sân nó nằm ở trong chính mình. Đây là cái ví dụ mà cô nói hoài luôn, cái ví dụ mà cô khoái nhất luôn, cái con chó nó bị xà mâu, cái xong nó lăn vô đống cát, nó lăn vô đống đá, nó lăn vô cái đống đất, nó nói chơi mấy cái này làm cho tao ngứa, mấy cái cây này làm cho tao ngứa, nhưng mà thiệt ra cái xà mâu nằm ở đâu? Nó nằm ở trên người nó chà xuống đất, rồi nó chê là tại đất làm cho nó ngứa, nó chà vô cái cây, nó kêu tại cái cây làm cho nó ngứa, nhưng nó quên mất cái xà mâu mới là người làm cho ngứa, mà cái xà mâu dính ở đâu? Dính trên con người nó. Vậy thì nó muốn hết ngứa nó phải sao? Nó phải trị xà mâu, nó trị ghẻ chứ. Tại sao nó đi chặt bụi cây, nó đi đào đất? Cái chuyện mà mình nổi sân mà mình đổ thừa người ta giống vậy á, giống con chó nó bị ghẻ xong nó đổ thừa bụi cây vậy đó, là phải đi chặt cây đi, trong khi xà mâu thì không có trị. Mình nổi khùng mà mình đổ thừa người ta là mình khùng á, là cái hành vi nó vô minh giống vậy đó. Tại vì ai sân? Mình sân mà. Bây giờ em thử chửi cô mà cô không giận đi, thì có phải là em làm cô giận không? Nhưng mà em chửi cô mà cô nổi giận vậy, có phải là do em chửi mà cô giận không? Hay là do tại vì cô giận? Đó, do cô chấp cái ngũ uẩn này là cô, cho nên đó là khi em đụng vô là cô tức đúng không? Vậy thì ai làm cô tức? Nó vì cái chấp thủ của cô, cái vô minh của cô làm cho cô tức, chứ đâu phải tại em làm cho cô tức. Em thử qua em chửi thầy Ngụ Dũng coi thầy có tức không? Thầy cười vô mặt em luôn chứ thầy đâu làm gì đó, thầy đâu có nổi giận. Nhưng cô cũng gào lên với thầy đâu có sao, thầy đâu có sao. Mà tại sao người ta gào với cô thì cô có sao? Vậy có phải là do cái đối tượng nó làm mình ấy không? Còn chưa kể thì sáng nay nấu cái gì, sáng nay nấu cái, hồi nãy nấu cái gì, hồi nãy nấu cái món ăn gì mà cô ăn không được ta? Hồi nãy trong tất cả các cái món tụi em có một cái món siêu mặn luôn, cục đậu hũ như cục muối. Đúng rồi, nhưng mà cái đó có, nếu như mà cái người khác ăn người ta đâu có sao đâu đúng không? Hồi nãy cả đạo tràng ăn cái miếng đậu hũ đâu có sao đâu, người ta vẫn ăn bình thường, nhưng mà tại sao cô có sao vậy? Tại cô không có ăn mặn. Đối với cô cái cục đậu hũ nó, trời ơi, nó phiền não quá đi, sao mà lỡ cắn rồi mà nhả không được mà nuốt cũng không trôi luôn. Rồi cô dừng nguyên bữa cơm của cô lại vì cái cục đậu hũ đó. Nhưng mà có phải tại cái cục đậu hũ đó không? Hay là tại cái vị giác của mình, đúng không? Tại cái quan điểm của mình, tại vì cái tập quán thói quen của mình là mình không ăn mặn được, cho nên là gặp cái cục muối đó là mình không nuốt được. Nhưng mà người khác họ ăn cái đó họ thấy là nêm vừa vị thì sao? Ngon mà. Đâu có cái gì đâu. Hoặc là sáng nay nấu bún riêu ngon đúng không? Cả chùa mình sáng nay ăn bún riêu đâu có sao đâu, mà quý vị biết là cô cứ ăn cái giờ đó là cô sẽ đi tìm hoa trang xin liền. Cô không thể nào mà tồn tại thức ăn của cô trong cái giờ đó được. Vậy thì cái vấn đề là cái dạ dày của cô nó có vấn đề hay là cái món ăn có vấn đề? Nếu cái món ăn nó có vấn đề thì sáng nay tất cả mọi người ăn bún riêu đều phải đi tìm Tào Tháo chứ. Sao có mình cô đi tìm Tào Tháo vậy? Vậy thì cô đâu có đổ thừa cái món ăn được, mà do sao? Cái đường ruột của mình. Giờ hiểu ý không? Cho nên cái sự khổ của mình đừng có đổ thừa ở bên ngoài, mà do chính tham sân si dục hữu tà kiến đoạn kiến của mình mà nó gây ra, được chưa? Tới cái thứ tư. Thứ tư là cái gì con? Diệt. Diệt. Diệt thánh đế. Trời ơi, diệt thánh đế. Chữ diệt này là Niroda, nó là sự chấm dứt, dừng nghỉ của sự khổ. Chứ không phải diệt là tiêu diệt nó luôn, không phải vậy nha. Tức là sao? Sự xả ly, rồi nghe nghe thuật ngữ Phật học nè. Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm. Vậy thì Đức Phật có nói đến một cái trạng thái là hết bệnh không? Hồi nãy siêu âm CT cắt lớp rồi đó, phát hiện cái khối u nó nằm ở đâu để cho mình đau rồi đó. Thì bây giờ Đức Phật nói nè, ông sẽ hết bệnh. Ông sẽ có một cái trạng thái là không còn khổ nữa, không còn bị tham sân si nó chi phối nữa, ông sẽ lành bệnh. Là diệt thánh đế nè. Diệt đế là cái sự dừng nghỉ của gì? Sự dừng nghỉ của sự tham, luyến, tiếc, sự xả ly, sự khí xả và sự giải thoát, gọi là diệt đế. Vậy có cái trạng thái đó không? Có những người sống ở đời này mà có khổ không? Đâu có khổ đâu. Có những người sống ở đời này mà đâu có khổ đâu đúng không? Có những vị rất là thông dong tự tại. Cho mình thấy thiền sư Thích Nhất Hạnh không? Ngài cũng trải qua biến cố của lịch sử, của chiến tranh, của ly hương. Rồi ngài cũng có những cái bất như ý, nhưng mà ngài có khổ không? Ngài đâu có khổ. Hoặc là mình thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma không? Tháng 11 hàng năm là cái tháng mà Phật tử châu Á toàn thế giới hướng về Dharamsala cho ngài. Ngài sống lưu vong, nhưng mà ngài có nuôi cái tâm hận thù không? Ngài có khổ đau vì mình không có được trở về quê hương không? Hay là ngài vẫn hàng ngày đem đến cái chất liệu từ bi cho toàn thế giới? Có những người đâu có khổ đâu. Đúng không? Rồi bây giờ mình nói những cái quốc gia mà có nội chiến như Myanmar đây, đâu phải trên đất nước Myanmar đang nội chiến đó người nào cũng khổ đau đâu. Có những vị thiền sư họ rất là bình an, họ bình an giữa lửa đạn như vậy. Vậy thì nó có một cái cách để cho mình có thể sống mà không phiền não khổ đau ngay bây giờ và tại đây. Cái đó là cái quan trọng. Nó không phải là cái hứa hẹn hão huyền là chết rồi đi lên thiên đàng, hoặc là chết rồi đi về Tây phương cực lạc, lúc đó mới hết khổ. Không có. Đạo Phật là trải nghiệm được Niết Bàn ngay ngay bây giờ. Cho nên mới có một cái bài thơ, bài hát gì, ta sẽ có Niết Bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có Niết Bàn ngay trong trái tim ta. Đạo Phật, cái giá trị của Đạo Phật đưa đến cho con người mình là ngay chỗ này nè. Hễ mình có thực tập Phật Pháp thì mình sẽ có an vui và có Niết Bàn ngay bây giờ và tại đây. Cho nên diệt Thánh Đế còn có thể định nghĩa là Niết Bàn. Đúng rồi. Sư cô muốn định nghĩa một cách cực kỳ đơn giản cho quý vị hiểu. Niết Bàn không phải là một cái cảnh giới ở Tây Phương mà mình chết rồi mình mới sanh về. Niết Bàn là một cái trạng thái diệt trừ tham sân si. Cái Niết Bàn là một cái trạng thái mình xả ly những cái tham ái, những cái nỗi khổ đau mà hồi nãy giờ mình kể đó. Cầu không được, ghét thì phải gặp, yêu rồi phải chia lìa, vân vân, mấy cái ABCD hồi nãy đó. Thì nó sẽ có một cái trạng thái đó là Niết Bàn, đó là diệt Thánh Đế. Là một cái trạng thái mình có thể trải nghiệm ngay bây giờ không? Quý vị có từng có Niết Bàn không? Có chứ. Có những hôm quý vị về chùa vui không? Có những hôm ngồi tụng kinh vui không? Có những hôm ngồi sinh hoạt anh chị em bạn đạo với nhau cùng đổ bánh xèo ăn có vui không? Nhưng mà Niết Bàn của mình nó bắt tham thôi. Niết Bàn của mình lâu lâu nó mới được thôi, chứ nó không có miên viễn, nó không có duy trì dài. Nghĩa là Niết Bàn tạm thời thôi. Ra khỏi cái cổng tam quan kia là nó nát bàn rồi. Nó hết niết nữa, nó nát tan rồi. Thì cho nên là cái Niết Bàn của mình nó không có duy trì được. Thì cái cách mình tu tập là sao? Mình có Niết Bàn ngay cái nơi nào mà mình có mặt, gọi là liên hoa nó hóa sanh. Mình có mặt ở đâu mà nơi đó nó thanh tịnh và nó bình an, nó thanh lương và nó hạnh phúc, thì chỗ đó là Niết Bàn. Thì mình có trải nghiệm Niết Bàn không? Dạ có, chứ không phải hứa hẹn hão huyền ha. Rồi, vậy thì cái cách nào để lành bệnh nè, quan trọng. Hồi nãy là cô nói lý thuyết đó. Ba cái đế đầu khổ tập diệt đạo là cô đang nói lý thuyết nè. Bây giờ tới pháp hành nè, là bao gồm đạo, thánh, đế. Phải có cái cách lành bệnh chứ. Bây giờ trị liệu cho bệnh nhân rồi đúng không? Khám lâm sàng hết rồi, chẩn đoán hết rồi đúng không? Sẽ đưa đến cái lộ trình là rồi sẽ hết bệnh nè. Vậy thì cái cách nào phải hết bệnh? Phải uống thuốc, phải xạ trị, phải hóa trị đúng không? Vậy thì cái cách nào để mà mình có Niết Bàn? Cái cách nào thì Đức Phật dạy là tu sao cho đó hết khổ nè? Là sao? Đạo, đạo thánh đế. Cho nên mình thấy Đức Phật bị oan không? Đức Phật dạy bốn lộ trình, người ta học cái đầu tiên thôi, người ta học khổ thánh đế thôi, cái người ta nói đạo Phật bi quan yếm thế, ông Phật nói gì cũng khổ, nghỉ tu nữa. Trong khi ông nói tới cái cuối, ông chỉ cái đường tu thì không ai chịu nghe. Cái quan trọng là cái này, chỉ ra cái khổ, chỉ ra nguyên nhân của cái bệnh rồi, nhưng mà còn chỉ cho người ta cái cách lành bệnh nữa là Đức Phật chứ, đúng không? Cái cách lành bệnh thì là gì con? Đạo thánh đế bao gồm gì? To lên, nói sợ người ta nghe hả? Trời ơi, bây giờ chê nó cái chỗ nào nữa. Ủa mà đạo tràng này có mình Tâm Quang đại diện đọc quá hả? Khoa con cũng thuộc bài mà. Con đọc Bát Chánh Đạo cho cô nghe đi. Con sợ cái gì? Bát Chánh Đạo là cái gì? Lớp giáo lý của mình là lớp giáo lý Bát Chánh Đạo đó. Tới giờ mà còn không thuộc Bát Chánh Đạo nữa là sao? Chánh, chánh kiến, chánh tư duy. Mà trả lời lộn là hồi quên đó. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh gì nữa? Chánh tinh tấn, đúng rồi. Chỉ mà chỉ sai. Rồi. Chánh niệm, chánh định. Trước đó còn có chánh gì nữa? Chánh mạng nữa. Tám cái chưa? Có mất ngón tay nào không? Lại coi, chánh, to lên con, ai cứu bài bạn? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Giỏi, 8 cái rồi nè, 8 cái rồi. Cái này là cái quan trọng đó. Cái này là cái sao mà lớp giáo lý mình có tên là Bát Chánh Đạo đó. Tu kiểu gì mà ra khỏi cái này sao mà hết khổ được? Giờ mới hiểu cái tầm quan trọng của lớp giáo lý không? Thầy hiểu tầm quan trọng của Bát Chánh Đạo không? Là cái con đường, Bát Chánh Đạo không phải là 8 con đường. Trời ơi, có nhiều người bây giờ dẫn dịch Bát Chánh Đạo là 8 con đường, 8 con đường vậy biết đi đường nào? Bây giờ ta nói về chùa Việt Nam nó có tới 8 con đường giờ không biết trời đi đường nào. Nhỏ nào hôm qua về từ Seoul về chùa mình đi 6 tiếng đâu. Nó về luôn rồi hả? Ai chở nó về? Vậy hả? Sao không rủ nó ở lại để chiều cô chở về? À vậy hả? Nó nhỏ nó ở Seoul nên nó về chùa 6 tiếng, cô đâu tưởng đâu Busan lên luôn đó. Rồi nếu mà nói bây giờ tơ tu mà hết khổ nó tới 8 con đường, vậy em biết tu đường nào? Không phải bát chánh đạo là 8 con đường mà nó là một cái tổ hợp 8 nhóm để đưa đến gì? Tu tập trọn vẹn giới định tuệ đưa đến giải thoát niết bàn, được chưa? Cho nên bây giờ người nào mà còn chưa mà biết 8 chánh đạo nữa, nãy giờ bạn trễ tới 37 phẩm trợ đạo được. Thật ra là đạo Thánh Đế bao gồm 37 phẩm trợ đạo. Cái này cô đã giảng rồi, dạ giảng rồi, giảng trước đây 5 năm rồi. Chịu khó nghe lại giùm em, bao gồm tứ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Cái này là nhiêu đây là đã 6 bài rồi đúng không? Riêng bát chánh đạo cô giảng thêm 8 bài nữa, tổng cộng là 14 bài nha. Quý vị phải nghe đủ 14 bài này thì đã sẽ nghe đủ cái đạo đế. Chứ bây giờ đi tu Phật mà hỏi Phật dạy tu cái gì? Không biết. Hỏi tu làm sao cho hết khổ? Không biết. Không biết thì phải nghe mới biết. Cho nên là phải nghe nha. Phải nghe, phải nghe. Rồi. Ở đây cô sẽ giảng những cái nội dung mà cô không nói trong 14 bài kia. Thì nó là nội dung như thế nào đây? Đầu tiên, mình có thể tóm lại là cái pháp hành này bằng cách là tu thiền chỉ và tu thiền quán. Cho nó tươi mới đi, chứ bây giờ cô giảng lại 14 bài kia thì có ý nghĩa gì nữa. Cho nên ở cái bài này sư cô xin triển khai thật sự là nó gọn nhất theo đúng cái pháp hành của đạo Phật, của đạo tràng mình bữa giờ thực tập. Đó là quý vị phải thực tập thiền chỉ và thiền quán, được không? Thiền chỉ và thiền quán. Tuần trước, hai tuần trước rồi là cô đã dạy thiền chỉ rồi đúng không? Sáng nay quý vị vẫn tiếp tục thực hành thiền chỉ rồi đúng không? Thì mình phải cố gắng thiền chỉ là như thế nào? Tu tập chỉ là dừng lại. Tu tập cái gì? Tu tập tâm từ để hóa giải nỗi khổ niềm đau. Từ mà tu tập tâm từ rồi thì sẽ tiếp tu tập tâm gì? Tâm bi. Tu tập tâm bi để giúp người thoát khổ. Tu tập tâm gì nữa? Tâm hỷ. Đúng rồi, tâm hỷ là để chi? Bớt ganh tị và đố kỵ. Tu tập tâm cuối cùng là tâm gì? Tâm xả. Đúng rồi, tâm xả để gì? Không bị tham dục hay sân nó chi phối. Vậy cái này có thể gọi cái tên khác là gì? Tứ vô lượng tâm, bao gồm gì? Từ, bi, hỷ, xả. Giờ quý vị hiểu tại sao vào một số cái ngôi chùa Việt Nam mà bên tay trái, bên tay phải có cái cổng từ bi, cổng bên kia hỷ xả không? Hiểu sao không? Hiểu không? Đó, giờ hiểu rồi đúng không? Tại sao? Tại phải tu tâm này nó mới hết khổ được. Tu tâm từ, mình đã có từ tâm, mình đã có từ tâm, mình đã có bi tâm thì mình không thể nổi sân, nổi giận, không có thể hại người được. Bây giờ mà cô giảng lại cái phần mà hại tầm, sân tầm á, của trong tánh tư duy thì không được. Quý vị về coi lại nha, trong này Đức Phật dịch kỹ lắm luôn á, trời ơi. Mà cái này em đọc lại chi nữa, em đã gửi tài liệu cho quý vị rồi. Cái này là bây giờ AI mà nó còn thông minh, mà nó còn tóm tắt kinh được nữa. Cho nên mà đọc cái này ra là nó dư. Cho nên phải đọc ở trong này. Nên Đức Phật có nói là cái gì sân tầm hại tầm trong cái bài mà chánh tư duy cô đã giảng cái này rồi. Để diệt trừ cái gì? Tâm sân tầm hại tầm. À, những cái tâm này là cái tâm không tốt. Tâm mà làm cho hại người nè, hại mình nè. Thì mình tu cái gì để bớt cái tâm đó? Tâm từ và tâm bi. Được chưa? Tu tâm từ và tâm bi. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Nghĩa là tâm từ là tâm muốn đem vui cho chúng sanh, và tâm bi là tâm muốn cứu khổ chúng sanh. Cho nên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm mới là đại diện của Đức Bồ Tát của từ bi, của hiểu và thương đó. Tại vì Ngài là muốn đem vui đến cho chúng sanh và luôn lắng nghe nỗi khổ niềm đau của chúng sanh để cứu độ. Cho nên cái này gọi là từ tâm và bi tâm, chứ không có dừng lại ở từ tâm. Dừng lại ở từ tâm là thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Đó, người Phật tử là không có dừng lại ở đây mà khởi tới tâm bi, tức là dấn thân vào giúp đỡ ha. Còn cái tâm hỷ là mình thường khó mà vui với người khác lắm. Cái gì đó người ta nói, người ta giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, thông minh là nó tiêu diệt. Tức là mình không có tâm hỷ ở đây, không thấy ai thành tựu mà mình vui hết á. Rồi không có tâm xả. Không có tâm xả là chuyện vừa ý mình là mình tham, chuyện không vừa ý mình là mình sân, chứ mình không ở trạng thái chính giữa mà không tham không sân được. Thì tóm lại là mình phải tu tập thiền chỉ ở chỗ này, bao gồm tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, được chưa? Còn cái mà cụ thể về chánh tri kiến. Nên em nói đầu tiên là chánh kiến đúng không? Chánh tri kiến thì nó phải bao gồm cái tri kiến về khổ tập diệt đạo, thì cái đó mới gọi là chánh tri kiến. Cái này cô đã giảng hẳn một bài trong chánh kiến rồi, nó có luôn một bài kinh chánh kỳ tri kiến trong kinh Trung Bộ rồi, giảng rồi, cho nên phần này cô không nói nữa ha. Tóm lại, chánh kiến cái thấy đầu tiên của mình là phải thấy cái rõ về khổ tập diệt đạo. Chánh tư duy là cái tư duy về ly dục vô sân và bất hại, cái này cô cũng đã giảng hẳn một bài rồi. Rồi nếu mà nói chánh tinh tấn như là chánh tứ chánh cần, chánh niệm là tứ niệm xứ, chánh định là tứ xác định các kiểu, thì cái này cô giảng hết rồi. Cho nên ở đây cô tập trung nói lại quý vị cái pháp hành của mình tập đó là sao ạ? Tu thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ thì bao gồm bốn cái tứ vô lượng tâm để phát triển được chưa? Rồi thiền quán là cái gì? Thiền quán là cái gì? Là quán cái gì? Sáng mình tụng bài kinh gì? Kinh gì? Quán niệm hơi thở, đúng rồi. Rồi cái pháp mà cô chỉ quý vị đang quán là quán cái gì đây? Quán cảm thọ, đúng rồi, quán cảm thọ. Quán cảm thọ là quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, quán thân trên thân. Mình quán cảm thọ để chi vậy? Quán cảm thọ để chi vậy? Quán cảm thọ để chi? Hôm bữa cô nói gì? Hôm bữa cô dạy quán cảm thọ cô nói làm sao? Con nhớ không? Chị Hân nhớ không chị Hân? Không luôn hả? Rồi dạ không, mà trả lời rất tự tin luôn. Kiểu như cái chuyện đó cô phải nhớ chứ, mắc gì con nhớ chứ hả? Ừ, quá trời rồi. Tại sao phải quán cảm thọ vậy? Quán cảm thọ để thấy rõ được cái sự sinh diệt của các pháp, thấy rõ bản chất các pháp là vô thường. Có cái cảm thọ nào tồn tại mãi mãi không? Hồi nãy buồn ngủ nhưng bây giờ có buồn ngủ không? Lỡ hết buồn ngủ rồi, nãy ba nói gì không biết, tự nhiên cái nghĩ gì cái cười cười giờ quên rồi. Vậy cái sự buồn ngủ nó có vô thường không? Nếu nó không vô thường thì nó phải buồn ngủ hoài chứ, sao giờ tự nhiên hết buồn ngủ? Rồi nhỏ này nãy không buồn ngủ, bây giờ mắt lim dim rồi, nghĩa là hồi nãy không buồn ngủ, bây giờ bắt đầu buồn ngủ. Vậy thì cái sự không buồn ngủ này nó vô thường mà, đúng không? Thì cái cảm giác buồn ngủ của em là vô thường hay không vô thường? Đúng rồi, rồi nãy giờ mình ngồi cái quần mình nó bị chật, rồi mình ngồi nãy giờ mình không đổi tư thế, mình bị tê chân không? Đây, Khoa là nhân vật mà cứ tụng kinh xong là đứng dậy không nổi nè. Nhưng mà cái tê chân đó nó có vô thường không? Nó đâu có tê hoài. Nếu như cái chân đau của em mà nó không vô thường á, nghĩa là em đau hoài em không có đứng lên nổi, nhưng mà em ngồi một hồi 5 phút sau em đứng lên nổi, đúng không? Vậy cái quán cảm thọ để chi? Để thấy cái cảm giác đó có vô thường không? Vô thường. Mà thấy được cái cảm giác trên thân của mình vô thường thì có phải thấy cả bản thể vũ trụ này mọi thứ nó đều vô thường không? Có cái gì còn hoài mà không hư không? Cái chuông này còn hoài không bể không? Cái laptop nó hoài nó không hư không? Cái điện thoại nó không bể không? Không, nó nếu nó không bể thì mắc gì phải dán kính cường lực? Nếu không bể mắc gì phải mua bảo hiểm, đúng không? Cho mình có bể không? Mình bể còn giữ nữa cô, bởi vậy bây giờ mà đi mua bảo hiểm, trời ơi, đọc cái hợp đồng bảo hiểm mà cô đi biết tiếng Hàn mà đọc còn muốn lẹo lưỡi luôn. Cái gì đâu mà xương môi hành tỉ lá lách, rồi phỏng là phỏng nặng phỏng nhẹ, bó bột thạch cao hay là bó bột không đi lại được, đủ thứ hết. Thì mình có bể không, thân mình có bể không? Trời ơi, nó bể nữa chứ, nó bể đủ chỗ luôn á. Bây giờ thay cái gói bảo hiểm, nếu nó không bể mắc gì phải mua bảo hiểm, hiểu ý cô nói không? Vậy thì mình quán cái thân của mình có thấy vạn pháp ngoài kia là vô thường không? Mà nếu vì cùng cái bản chất vô thường thì có mắc gì phải sân si dữ vậy không? Có mắc cái gì mà giành giật đấu đá mà hại nhau cho tới chết không? Vì một cái sự vô thường thôi. Vậy nói thẳng ra cái cảm xúc mà hạnh phúc, mà vui vẻ khi yêu, khi người ta thương mến mình có vô thường không? Thành thật chia buồn, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà có vô thường không? Có. Bởi vậy giờ ngồi đó ảnh thương em, không có em bầu trời không có nắng, nhưng mà bây giờ có em rồi bão tố nó triền miên. Phải hiểu chứ, phải hiểu cái sự vô thường chứ. Đúng không? Cái giá trị cơ thể của mình nó có khấu hao theo thời gian không? Có chứ. Mà mình cứ muốn người ta phải thương mình hoài giống lúc ban đầu, sao được? Không được. Cho nên mình thấy được là cái sự yêu ghét, cái sự thích. Với lại hồi đó đi, hồi nhỏ mình đi học á, cái idol của mình ở trong lớp là làm sao? Soái ca vườn trường đồ, thanh xuân vườn trường đồ. Giờ mình nhìn nữa, mình lớn rồi, mình già rồi, mình 20 mấy tuổi rồi, mình đi làm rồi, mình tham gia lao động xã hội rồi. Cái mô hình mà thanh xuân vườn trường ngày xưa có còn thích hợp với mình nữa không? Ôi ơi, cái thằng đó nó về nó còn xin má nó tiền đi chợ nữa mà sao mà mình về mà gồng gánh gia đình gian sang được. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của mình phải là người đàn ông trưởng thành, có tư duy trách nhiệm, có nghề nghiệp đàng hoàng, có thể lo cho vợ lo con chứ, đúng không? Đó, thì mình thấy nội nội nội cái quan điểm về cái đẹp của mình thôi. Hoặc là ngày xưa đi 20 năm trước thì cái quan điểm thẩm mỹ của mình như thế nào? Mắt nâu môi trầm, tóc nâu môi trầm, đúng không? Bây giờ còn ai làm gì không? Đâu có. Bây giờ mà thử mình trang điểm hoặc là mình mặc đồ mà fashion y ta cái thời mà 20 năm trước đi, là chỉ có đi chụp hình kỷ niệm thôi, chứ còn bạn ở ngoài đường người ta có thấy giống gì không? Vậy thì cái quan điểm về cái đẹp, về thẩm mỹ, về cái nhân sinh quan của mình nó có khác biệt theo thời gian không? Vậy thì cái sự mà yêu ghét thích đó, đánh giá trồi sụp lên xuống của người ta nó có thay đổi không? Đó, mình quán nổi cái cảm giác trên thân thôi mình thấy vạn pháp nó vô thường không? Vậy thì có phải vì cái vô thường này mà mình vẫn cứ tham sân si, vẫn cứ chấp thủ, vẫn cứ bám víu cho nó khổ không? Đó. Giờ hiểu cái cách quán như vậy để hết khổ chưa? Không, bữa giờ đâu quán thấy gì đâu mà khổ. Hôm qua sáng mới hỏi cường cường cô dạy về ngồi thiền có ngồi thiền không? Dạ con có. Hỏi rồi có thấy hơi thở không? Con đâu có thấy gì. Hỏi sao ngồi không thấy? Con đi vòng vòng chứ con không có ngồi. Trớt quốc dễ sợ, qua trời qua trớt quốc mệt mỏi. Rồi sao mà hỏi có thấy hơi thở không? Không, con thấy cái gì xẹt lên thôi. Hỏi xẹt lên là thấy gì? Thấy ánh sáng. Không, cô hỏi con có thấy hơi thở không? Chứ còn cái hiện tượng ánh sáng cô không có hỏi. Con thấy cái cảm giác không? Thấy cái cảm giác lúc mà hơi thở không? Không thấy. Thấy cái gì sáng bừng bừng không? Sao ký ấy? Là mình mà sao? Mình phải có thực tập nha. Nói đi nói lại phải có thực tập. Phải có thực tập. Bây giờ cô ngồi cô nói cà phê muối ngon lắm. Cà phê muối ngon lắm. Mà cô không cho quý vị uống cà phê muối. Quý vị có biết cái vị ngon nó như thế nào không? Cô nói tu nè, tu đạo đế là sẽ được diệt thánh đế, là sẽ có niết bàn, sẽ có an vui. Mà quý vị không tu, quý vị có an vui không? Không. Cho nên phải thật sự tu nha. Đó là lý do sao nhiều người nói trời cô ơi, con đi chùa quá trời rồi, con đi chùa con tụng kinh con ăn chay mà sao con khổ hoài. Thì đi chùa có đi tu đâu, đi chùa có ăn chay có, nhưng mà tu có không? Không có. Thì khổ thì vẫn phải khổ thôi, làm sao mới hết khổ? Tu đúng rồi, phải biết tu mới chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau chứ. Đi chùa trước rồi đi chùa người ta chửi mình một câu mình buồn một tháng, đi chùa rồi người ta chửi mình một câu mình buồn thêm một tháng nữa, vậy đâu đâu có hết khổ được. Đâu đâu phải đi chùa cái là Phật cho mình cái kim bài miễn tử, từ đây về sau bả đi chùa rồi đó nha, ra đường là không có chửi bà tám nữa nha. Có đâu, có đâu. Phật còn bị chửi nữa, huống chi là mình Nam Mô hai chữ từ bi. Phật còn bị hại, huống chi là mình. Phật còn bị người ta lăn đá giết nữa đúng không? Phật còn bị cái bà kia độn bụng mà đổ thừa đúng không? Phật bị đủ thứ gièm pha, vậy mình con Phật mình có bị không? Dễ gì khỏi, làm gì khỏi. Giờ mà mình đi tu, mình đi chùa rồi mình nói không, từ nay mình đi chùa, từ nay mình ăn chay rồi là mình phải hết khổ. Làm sao hết khổ nếu không tu? Quý vị hiểu ý cô nói không? Cho nên á, đó là lý do sao mà cứ giờ này buồn ngủ vậy đó mà cũng phải ngồi nghe. Ngồi nghe để chi? Nghe đặng biết đường tu. Chứ cô có giúp quý vị hết khổ không? Không. Đức Phật có giúp quý vị hết khổ được không? Đức Phật chỉ thôi, chỉ con đường thôi, đi hay không là kệ quý vị chứ đúng không? Chỉ đường thôi, đi thì có an lạc, tu tới đâu an lạc tới đó, chứ Phật không có tu dùm. Cho nên mình phải biết đường tu nha. Đường tu là cái gì, bao gồm gì? Nói 37 phẩm trợ đạo, người ta nghe 37 cái người ta sợ, người ta không tu, thì mình nói bát chánh đạo thôi. 8 cái mà còn sợ nữa thì 3 cái thôi, giới định tuệ thôi. Miễn sao mà 3 cái mà còn sợ nữa, bữa nay cô rút lại còn 2 cái thôi, đó là tu thiền chỉ và thiền quán thôi, được chưa? Thì mình phải biết cách tu mình mới hết khổ. Rồi hứa với cô bữa nay ra đừng có trả bài lại cho cô được không? Ra tới cái cổng rồi cũng đem một ít mà lận lưng đem về, chứ chẳng lẽ tuần sau cô hỏi rồi quên nữa là trời ơi, tổn thương quá nha. Rồi, rất là tri ân quý vị đã lắng nghe tới giờ này. Cô đã nói từ đầu rồi, bài không có khó, bài không có dài, nhưng không phải là bài dễ, tại vì nó đã đi thẳng tới cái pháp hành. Thì tới cái giai đoạn này rồi thì nói trên cái bề mặt lý thuyết nó có giải quyết được vấn đề không? Không. Mình có thể biết rất là nhiều, có thể trả bài lầu lầu như tam quan, nhưng nếu nó không tu nó có sướng không? Vẫn khổ đau như thường. Thử hoài coi, đấm ảnh một cái coi lúc đó cái mặt ảnh còn vậy không, hay là ảnh đỏ lên. Hoặc đi ra mà nói xấu nó cái coi coi nó có bừng bừng nổi lên không, hay là nó kệ mình nói xấu, khẩu nghiệp gán chịu đúng không? Đó thì cái chuyện tu hành á nó được tới đâu, mình đi chùa nó khác với đi tu ha. Đi chùa cũng là tốt rồi đó, ăn chay cũng là tốt rồi đó, nhưng mà muốn cho thật sự chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau và hướng tới niết bàn an lạc miên viễn thì sao? Chính mình phải chuyển hóa, chính mình phải tu tập ha. Còn nếu mình thấy ở nhà mình tu nó không có đạo lực, mình tu không có ổn ha, thì mình nên đến chùa tu cùng đại chúng. Cái sự cộng tu của đại chúng hỗ trợ rất là lớn trong cái sự nghiệp tu tập của mình. Nhất là đến chùa nó có thanh quy, không có ồn ào, không có thị phi. Đó, nhiêu đó thôi, không có sát sanh. Ít ra 24 tiếng đồng hồ ở chùa là mình giữ trọn được năm giới. Cho nên một ngày đến chùa nó có giá trị như vậy. Quý vị hiểu tại sao phải đến chùa không? Chứ không phải tới chùa là để bị dụ không. Đến chùa là để vun bồi các ba la mật và để giúp cho mình dễ tu hơn. Cho nên mới nói là nhất tu thị nhị tại tại tại gia, mà thứ ba mới tu chùa. Tại thứ ba mới tu chùa là vì tu chùa dễ nhất, chứ tu ở nhà nó khó đó nha. Cho nên thấy ai mà còn sơ cơ, còn đạo lực mà yếu á, nên tới chùa tu để đại chúng cùng tu với mình. Ít nhất là thời gian mình ở chùa là mình giữ được năm giới rồi đó. Năm giới là bao gồm cái gì con? Không, trộm cắp không, không tà dâm trước không, nói dối không. Đó, mình tới chùa là mình được năm giới chưa? Ngon lành vững mạnh. Rồi, thôi, mình xin kết thúc pháp thoại ở đây. Rất là tri ân quý vị đã lắng nghe đến giờ này. Hy vọng là quý vị nghe pháp xong, cố gắng thực tập pháp để có được cái sự an lạc ngay bây giờ và tại đây. Thì pháp Phật là thiết thực ở hiện tại, đến để mà thấy. Cho nên mình tu Phật là mình phải có hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây là được ha. Rồi, quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học mà Phật đạo vô thượng, thề nguyện